quái vật hợp thành đại sư 04, chương 91 sạch sẽ viên. Biết liên hợp chế dược công ty có một ít sạch sẽ viên. Tại Sa Đô chỉ có tinh thần loại người biến dị, hoặc là có được sóng não cách trở thiết bị người biến dị, mới có thể cách ly mình tinh thần ý thức, không bị liên hợp chế dược công ty phát hiện. Cách khác người biến dị cơ hồ đều tại liên hợp chế dược công ty giám sát phía dưới. Một khi có biến chủng người tử vong, liên hợp chế dược công ty sẽ trước tiên phái ra thanh lý tiểu đội, tiến về tín hiệu biến mất địa điểm, thu thập người biến dị di thể hoặc là lưu lại huyết dịch. Liên hợp chế dược công ty thu thập có quan hệ người biến dị hết thảy, chủ yếu là vì rút ra cũng nắm giữ ẩm chứa tại na bên trong biến chủng gen, ý đồ nắm giữ nhân loại biến chủng huyền bí, mà trước đó sử dụng gen chữa trị nguyên dịch, liền là nghiên cứu của bọn hắn thành quả một trong. Thứ này mạch suy nghĩ chính là, nhân thể hậu thiên rất nhiều nhân tố đều sẽ quấy nhiễu sinh trưởng. Có ít người bởi vì không có rất tốt ẩm thực, dẫn đến hậu thiên phát dục không đủ, dáng người thấp bé, hay là cận thị, hậu thiên nhân tố tạo thành công năng thoái hóa. Những này ảnh hưởng đều có thể thông qua gen chữa trị nguyên dịch đạt được cải thiện, kích phát phổ thông tiềm năng của con người, bài trừ hết thảy hậu thiên ảnh hưởng, đơn thuần để gen nhân tố đến quyết định thân thể, cho nên gọi là gen chữa trị nguyên dịch. Nhưng là tại Liên Hiệp Y Dược nội bộ công ty, thứ này còn có một cái khác xưng hô đột biến nguyên dịch. Gen tại chữa trị quá trình bên trong có nhất định xác suất sẽ dẫn phát đột biến, mà đột biến kết quả chính là kích hoạt một chút không tưởng tượng được năng lực, cũng chính là trở thành người biến dị. Nhưng là biết, đối với người chơi mà nói, gen chữa trị nguyên dịch tác dụng vẹn vẹn đề cao thuộc tính cơ sở, cũng sẽ không sinh ra biến dị. Cho nên hắn mới yên tâm to gan đi tăng lên thuộc tính cơ sở. Bởi vì hắn xác định mình sẽ không trở thành người biến dị, tự nhiên cũng sẽ không bị liên hợp chế dược công ty giám sát. Theo một đoạn xe van, đột nhiên rẽ ngoặt mở hướng cái khác đường, cũng không phải không theo đuôi, mà là không cần thiết trắng trợn dán tại đằng sau. Nếu như hắn không đoán sai, như vậy phía trước kia xe mini bớt hẳn là đi vừa rồi hắn cùng người biến dị sát thủ chiến đấu qua địa phương, thu liếm người biến dị di thể. Đã như vậy, đến nơi khởi nguồn điểm cũng không phải chỉ có một con đường, hoàn toàn không tất yếu bốc lên bị phát hiện phong hiểm theo ở phía sau. Hắn chỉ là muốn xác định trước đó vây công hắn người áo đen 4 có phải là hay không liên hợp chế dược công ty sạch sẽ viên. Một đường ra tốc, đoạt tại xe van trước đó đến chuyện xảy ra hiện trường phủ cận, cũng không trực tiếp ngừng đến trong ngõ nhỏ, mà là dừng ở cư dân lâu một bên khác cách đó không xa. Sau đó đối Sa Điêu sử dụng giã thú chi nhãn, để Sa Điêu bay đến cư dân lâu mái nhà, mượn dùng Sa Điêu thị giác quan sát. Không đầy một lát, liên hợp chế dược màu trắng xe van đến hiện trường. Từ trong xe đi ra 4 vị người áo đen, cùng 2 tên bác sĩ. 2 tên người áo đen thành thạo địa kéo đường ranh giới, một trước một sau thủ vệ tại ngõ nhỏ, trên mặt viết đầy người sống chớ tiến. Còn lại một người áo đen tiến vào cư dân lâu điều tra, một tên sau cùng đi theo bác sĩ trong ngõ hẻm điều tra. Sa Điêu, trở về đi. Lúc này triệt hồi giã thú chi nhãn, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Căn cứ vừa rồi quan sát, hắn có thể khẳng định trước đó dưới đất chợ đen cửa sau gặp phải người áo đen 4 liền là liên hợp chế dược sạch sẽ viên. Nghi hoặc chẳng những không có giải đáp, ngược lại càng ngày càng nhiều. Im lặng à, lưu tại liên hợp chế dược công ty số liệu tư liệu là không khí sao? Lúc trước liên hợp chế dược nhân viên công tác hỏi thăm có nguyện ý hay không phối hợp lưu lại tư liệu. Biết thứ này vô luận ngươi có đồng ý hay không, đối phương đều sẽ dành trước thu thập. Cho nên thuận nước đẩy thuyền nói nguyện ý. Lại thêm chỉ là thí nghiệm số liệu, hắn cũng không phát sinh biến gì, chỉ bất quá bình thường nhất thể chất tăng cường, cũng không có gì không thể nhìn. Thứ này nội dung liền cùng người chơi sử dụng trinh sát kỹ năng về sau nhìn thấy tư liệu đồng dạng. đem thân thể có thể sức mạnh hóa thành chỉ số, liền không rõ. Thí nghiệm số liệu bày ở trước mặt, mình liền một bình thường đạt được tăng cường người bình thường. Liên hợp chế dược phái ra cái gì sạch sẽ viên đối tự mình động thủ, ở trong đó khẳng định có cái gì mình không biết nguyên nhân. Lái xe rời đi, trên đường đi trước đó rất nhiều nghi hoặc, đến tận đây đều chiếm được giải đáp. Tỉ như dưới mặt đất chợ đen vì sao không có truy cứu nổ nát một chuyện, khẳng định là cùng liên hợp chế dược đạt thành một loại nào đó giao dịch, lấy cùng bạc kim khách sạn thân mật cấp bậc quan hệ. Còn có họa sĩ John cái tầng quan hệ này, cái này treo thưởng liền khẳng định không phải bạc kim khách sạn hạ. Kết hợp trong khoảng thời gian này, liên hợp chế dược không tiếp tục phái sạch sẽ viên tìm phiền toái, có lý do tin tưởng hẳn là bạc kim khách sạn cùng liên hợp chế dược tại liên quan tới chính mình vấn đề thượng đạt thành một loại nào đó ăn ý. Nhìn như vậy đến, 200.000 nặng xanh treo thưởng là liên hợp chế dược thủ bút không sai. Cực kỳ tốt. Tối thiểu ta hiện tại biết là ai hạ hắc thủ. Trong hẻm nhỏ, hai tên bác sĩ sau khi kiểm tra, dùng trang thi túi đem thi thể đặt lên xe, tiến vào cư dân lâu xem xét người áo đen trở lại hẻm nhỏ, cùng ở bên ngoài điều tra đồng sự sẽ cùng. Trên lầu gian phòng là đệ nhất chiến trường. Con nhím muốn thông qua đèn đỏ mục tiêu dừng xe thời gian đem nó xác định vị trí ám sát. Nhưng là mục tiêu tựa hồ kịp phản ứng. Sau đó tại đường cách ở giữa thi triển chứng nhãn pháp. Sau đó dùng một loại xuyên thấu tính cực mạnh đồ vật thương tổn tới con nhím. Mượn cơ hội xuất hiện dưới lầu. Ta xem gian phòng bên trong lưu lại lỗ thủng cùng vết tích. Hẳn là một loại mũi tên. Một tên khác người áo đen nói. Ta tra xét thi thể. Con nhím áo chống đạn cùng thân thể xác thực xuất hiện bị đục xuyên vết tích. Cái này còn không chỉ. Mũi tên này đầu tiên xuyên thấu cư dân lâu gạch đỏ cùng tường bê tông thể. Sau đó đục xuyên áo chống đạn cùng con nhím thân thể. Cuối cùng đính tại gian phòng trên trần nhà. Chui vào 5cm. T. Người áo đen lông mày vặn làm một đoàn. Đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì mũi tên. Lại có mạnh như vậy xuyên thấu tính. Thậm chí so súng ngắm đạn xuyên giáp uy lực còn muốn lớn mấy lần. Về sau con nhím từ dưới lầu nhảy xuống. Kết quả tại lầu 3 cửa sổ thời điểm. Lần nữa bị mũi tên đánh trúng. Rớt xuống lâu. Sau đó liền là một vị khác người áo đen nối liền hồi tưởng phân tích. Rơi xuống sau tình huống tương đương đơn giản. Mặt đất xuất hiện rất nhiều bạo tạc vết tích. Căn cứ bảo tạc đặc thù, hẳn là một loại nào đó cao nồng độ chất lỏng thuốc nổ. Bất quá đem liều lượng cao cải thành tiểu liều lượng đa số lượng. Người này phong cách chiến đấu trước đây chưa từng gặp. Hẳn là mới xuất hiện người A. Một tên khác người áo đen triển khai bàn tay. Trong lòng bàn tay là một chút cát sỏi. Những này cát sỏi là ta tại ven đường phát hiện. Cùng trước đó dưới đất chợ đen cổng sưu tập đến rất giống. Ngươi nói là, cụ thể còn cần xét nghiệm phân tích. Hiện tại không cách nào đạt được khẳng định kết luận. Nhưng ta không hy vọng là số 777 vật thí nghiệm. Một tên khác người áo đen mặc dù mang theo kính râm, che cằm ánh mắt. Nhưng là từ bộ mặt hắn cơ bắp có chút co rúm đó có thể thấy được. Tương đương khẩn trương. Nếu như là hắn, vậy liền thật là đáng sợ. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Phong cách chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa. Còn có được xuyên thấu tính cực mạnh mũi tên. Nguy hiểm bình xét cấp bậc cần nâng cao. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 92 lão đại là rắc bang nỗ lực quá nhiều canh thứ tư. Một đường lái xe trở lại bang. Còn không tới gần, liền thấy lão tam tại đầu ngõ đi qua đi lại. Một mặt lo lắng, một bên A Phúc cũng điểm lấy mũi chân. Đưa cổ đang nhìn. Nhìn thấy màu đen ô tô cùng lão đại về sau, trên mặt khẩn trương bất an trong nháy mắt hóa thành mừng rỡ kích động. Điên cuồng đối phất tay. Lão tam vội vã địa chạy tới. nhìn thấy trên xe vết đạn, trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Vừa dừng hẳn, từ trên xe bước xuống, Lão Tam cùng A Phúc liền xông tới. Lão Tam nhãn con ngươi tựa như là máy quét, từ trên xuống dưới quét một lần, cuối cùng phát hiện lão đại cánh tay phải Âu Phục có viên đạn thủng. Âu Phục màu đen hạ áo sơ mi trắng ốm tay áo cũng nhuộm đỏ một mảnh. Lão đại, ngươi thủ thương cũng không vướng bận, lúc ấy bị đánh trúng thời điểm vẫn là rất đau, nhưng chỉ cần cầm máu trạng thái liền cảm giác không thấy đau đớn. Dùng tay phải đem chìa khóa xe ném cho Lão Tam nói, không có ý tứ, đem ngươi xe làm hỏng. Xe dương phía sau có sát thủ đầu người cùng trang bị, trước giúp ta lấy ra, ta xế chiều đi Bạch Kim khách sạn hối đoái. A Phúc tại làm người hầu phương diện rất có nhãn lực độc đáo, đã mở cốp sau xe lấy ra đầu người, trên lưng chứa súng ngắm thương ốm, dẫn theo đầu người, trên mặt lộ ra vui mừng hớn hở qua tết tiếu dung. Ở trong mắt A Phúc, một người này đầu tối thiểu có thể thay xong mấy vạn. Thế nhưng là bảo bối. Sa điêu từ cửa sổ xe lật ra đến, cũng không có bay thẳng về giấy lộn tổ chim. Cùng sau lưng Á Phúc, hai cánh phía sau, giống một vị tuần sát tướng quân. Đương nhiên, nếu như không có cưới tại nó trên cổ tầm bảo thử, vậy thì càng giống. Trực tiếp hướng bang phái sân nhỏ đi đến, vừa đi vừa hỏi, cơm chưa làm xong chưa? Đã làm tốt, liền chờ lão đại ngươi trở về. Lão Tam tại một bên cẩn thận từng ly từng tí, một bên trả lời, một bên dò xét. Căn cứ quan sát của hắn, lão đại cánh tay tổn thương rõ ràng là vết thương đạn bắn, cánh tay phải bị viên đạn xuyên thấu. Từ vừa rồi ném chìa khóa các loại động tác, không chút nào nhìn không ra ảnh hưởng. Đi vào sân nhỏ, đám tay chân nhao nhao đứng dậy, không hẹn mà cùng thấy được máu nhuộm áo sơ mi trắng ốm tay áo, cùng Âu Phục trên đạn thủng. Đều đứng đấy làm gì? Đi vào ăn cơm, tiện tay hô. Đám tay chân vẫn như cũ xứng sờ tại nguyên chỗ. Lão đại cánh tay bị viên đạn đánh xuyên, vẫn còn có thể nhẹ nhóm chào hỏi bọn hắn ăn cơm. Bọn hắn nếu như bị một phát súng đánh trúng, đã sớm đau đến ruột khóc sói gào. Lão đại phong khinh vân đảm bộ dáng, cực kỳ giống một cái chiến thần. Dơ dơ quy quy o, không hổ là A Phúc liếm chó. Nhìn thấy A Phúc dẫn theo đầu người, cõng súng ốm, không nói hai lời tiến lên tiếp nhận, thúc đẩy. Chủ yếu bởi vì cũng là thật đói bụng. Rõ ràng nói khoảng 11 giờ liền trở lại, không nghĩ tới nửa đường gặp được sát thủ. Đằng sau vì điều tra người áo đen, lại làm trễ nai một chút thời gian. Ăn cơm công phu, con mắt cũng không nhàn dối. Gia nhập diễn đàn lại liếc mắt nhìn, truy phong bàn đích phiêu nhu trước đó phát nhà rãnh thiếp, trở thành lô xét beta người chơi sung sướng tệ. Bị thọt tới phế thổ tinh bản khối vị trí thứ nhất, khóe miệng có chút dơ lên. Truy phong cũng là thật thảm, rõ ràng có thể đi cao lạnh thực lực phái, bây giờ lại trở thành khôi hài đậu bỉ. Chỉ sợ một chiếc xe, một bình coca lạnh, nửa cái gà rán, 20 khối tiền cách này ngạnh, đến u bân be ta đều không qua được. Bang các thành viên vừa ăn cơm, một bên vụng trộm dò xét lão đại, phát hiện lão đại thực phong khinh vân đảm, liền phảng phất cánh tay tổn thương không tồn tại. Nội tâm đối kính sợ cùng sùng bái lại thoáng tăng lên một chút. Mà một bên ăn cơm lão Tam, cổ họng có chút nghẹn ngào, nhìn xem lão đại cái trán có chút gì ra ấm ánh, một loại khó nói lên lời cảm xúc trong tim tràn ngập. Lão đại là thật không thương sao? Không thể nào, bình thường đạn bắn vào trên cánh tay không có khả năng tạo thành thủng, có thể tạo thành thủng hiệu quả đạn tối thiểu phải là A son dơ nơ e u le. Lại nhìn lão đại mang về dài nửa mét màu đen nòng súng, lão đại cánh tay tổn thương là cái gì thương tạo thành? Đáp án vô cùng sống động, súng ngắm, bị súng ngắm đánh xuyên qua cánh tay, giờ phút này còn phải tại thành viên trước mặt cố giả bộ trấn định, thậm chí vì biểu hiện ra không hề ảnh hưởng, càng không ngừng sử dụng tay phải, chế tạo ra một loại không có chuyện dáng vẻ. Nhưng trên thực tế cái trán lẻ tẻ mồ hôi đã bán hắn. Lão Tam vô cùng chua xót, lão đại vì băng bỏ ra quá nhiều, vì ổn định quân tâm rất nhiều khổ, rất nhiều đau nhức không người kể ra, chỉ có thể đánh nát răng hướng mình trong bụng nuốt. Vừa ăn cơm một bên nghĩ, thời tiết dần dần nóng đi lên, là thời điểm cho khu nghỉ ngơi an mấy cái gió lớn quạt. Ngay sau đó liền phát hiện hệ thống nhắc nhở thật nhiều người độ trung thành đều tăng lên 1-2 điểm. Cái này, trợn mắt hốc mồm, ăn một bữa cơm còn có thể chứng độ trung thành. Bang trước kia là đến có nhiều thảm, cơm trưa sau bữa ăn, Trương Minh buông xuống bát đũa, con mắt nhìn chằm chằm vào màu đen than sợi súng ốm. Màu đen than sợi súng ốm dài nửa thước, đường kính một quyền nửa, 100% là một thanh có thể tháo rời thức súng ngắm. Lão đại, súng này có thể hay không mở ra để chúng ta mở mắt một chút? Nhẹ gật đầu, mở đi. Đây chính là mang về chiến lợi phẩm, ngươi sau khi xem xong liền phóng tới kho quân dụng đăng ký bên trên. Trương Minh ánh mắt lập lòe tỏa sáng, trọng trọng gật đầu nói, ai, cái khác cơm nước xong xuôi tay chân, tất cả đều đưa ánh mắt tập trung đến Trương Minh trên thân. Liền ngay cả hai tay bắt chéo ngực, nhiều hứng thú nhìn xem Trương Minh, chờ hắn trà dư tửu hậu cả một tay việc. Loại này màu đen than sợi súng ốm, cường độ cao, cục gạch bên trong đựng khẳng định là một thanh súng ngắm. Trương Minh kéo động treo chuột, nội bộ bắn ra một cái hộp dài, hình dạng nửa vòng tròn, cùng loại với ốm dài trang khoai tây chiên hộp, ốm giảm thanh, định chế giá 3 chân, ra trường nòng súng, 16 lần có thể biến đổi quang học ốm nhắm, ra trường khuyết trương cho băng đạn, có thể dung nạp 15 phát đạn, ủng hộ liên xạ. Trương Minh giới thiệu ở giữa, đã lục lọi đem súng ngắm ghép lại bắt đầu. Một thanh không thua gì đồ tể tách rời người súng ngắm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đen nhánh tiếng súng tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Không ai muốn được dạng này súng ngắm đến một phát. Tử vong gào thét. Dưới mặt đất chợ đen có thể mua được đứng đầu nhất súng ngắm một trong. Đám tay chân nơi nào nghe hiểu được những này. Luyện một chút hô. Trương Minh, ngươi nói những này chúng ta sao có thể nghe hiểu. Ngươi nói thẳng bao nhiêu tiền được. Đúng, nói thẳng giá cả. Trương Minh nuốt xuống một chút nước bọt. Liên quan súng ốm xuống tới, giá cả hẳn là tại 15 vạn tả hữu. Ùn ụt, toàn trường đám tay chân lần nữa yên lặng. Có thể nghe được con nước bọt nuốt thanh âm. Lại là mười mấy vạn súng ngắm. Chẳng lẽ cấp cao súng ngắm như thế không đáng tiền sao? Nghe được Trương Minh giới thiệu ngược lại là không nhiều lắm biến hóa. Màu lam nhạt phẩm chất súng ngắm, xứng đáng cái giá tiền này. Hắn giờ phút này thần du vật ngoại, lại nghĩ xế chiều đi qua bạc kim khách sạn nhận lấy đầu người tiền thưởng về sau. Muốn hay không đi đấu thú trường báo danh dự thi? Muốn nói Sa Đô có mấy cái thú vị địa phương. Dưới mặt đất chợ đen cùng đấu thú trường tuyệt đối trên bảng nổi danh. Dưới mặt đất chợ đen, gặp phải đại đa số vẫn là người địa phương. Nhưng là đấu thú trường, người lưu lượng cực lớn. Hơn nữa còn có không ít mộ danh mà đến người bên ngoài. Nếu như nói dưới mặt đất chợ đen là người nhạc viên, như vậy đấu thú trường tuyệt đối là bang phái, tổ chức thậm chí thế lực nhạc viên. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 93 trừng phạt nhiệm vụ canh thứ nhất. Đấu thú trường sở dĩ nhận thế lực khắp nơi hoan nghênh, còn có một cái rất trọng yếu tác dụng liền là rửa tiền. Thông qua các loại hạng mục, đem không hợp pháp tài chính tẩy thành hợp pháp. Điểm này nhất là nhận Long Thành, pháp giả các nơi quan lại quyền quý ưu ái. Long Thành cùng pháp giả chế độ xâm nghiêm, có kiện toàn chính phủ hệ thống cùng giám sát hệ thống. Chỉ có Sa Đô còn noi theo lấy phế thổ bang bộ kia. Quân chính hợp nhất. Alonso làm Sa Đô thủ vệ quân tướng quân. Tổng lĩnh Sa Đô hết thảy chính phủ công việc. Mà tại kinh tế và Sa Đô kiến thiết bên trên. Hoàng đế chân chính là Mo Rốt. Đấu thú trường là Mo Rốt sản nghiệp. Bình thường không người nào dám tại nơi này nháo sự. Liền ngay cả bà Kim khách sạn người sáng lập cũng mở miệng nói qua. Đắc tội ai cũng không nên đắc tội Mo Rốt. Bởi vì là của cải của người này. Đầy đủ để bà Kim khách sạn tất cả sát thủ làm phản. Phản chiến tương hướng. Nhưng dù cho như thế. Mo Rốt đại danh cũng tại treo thưởng bảng 5 vị trí đầu một mực treo. Chỉ là gần ngàn vạn tiền thưởng. Còn không bằng đấu thú trường một tuần buôn bán ngạc nhiều. Làm cho người ta sinh cười. Ở kiếp trước diễn đàn trên còn nghe được một cái bát quái tin tức. Nghe nói bà Kim khách sạn treo thưởng trên bảng bản không có Mo Rốt danh tự. Bởi vì trên cơ bản không ai nghĩ chọc tới một vị tài phú thông thiên thương nhân. Không nói trước hắn trải rộng Sa Đô sản nghiệp. Liền là tại Long Thành cùng Sa Đô. Cũng có rất nhiều Mo Rốt ném xây hạng mục. Cho dù Long Thành cùng Sa Đô cao tầng. Cũng phải bán Mo Rốt mấy phần chút tình mọn. Còn nữa. Chọc tới dạng này một vị tự do liên bang đệ nhất phú hào. Khoảng chừng bà Kim khách sạn nện tiền. Cũng có thể để một người không dung thân chỗ. Thế nhưng là Mo Rốt về sau phát hiện. Vô luận là Alonso. Vẫn là pháp giả người lãnh đạo O Putin. Đều tại treo thưởng bảng hàng đầu. Thế là vị này tự do liên bang nhà giàu nhất. Cảm thấy lấy thân phận của mình địa vị. Cũng hẳn là xuất hiện tại trên bảng danh sách. Thế nhưng là lại không ai dám trêu chọc. Thế là chính Mo Rốt đập 800 vạn đất chết tiền. Để cho mình đứng hàng treo thưởng bảng thứ tư. Xếp tại Long Thành lãnh tụ về sau. Ta dùng tiền treo thưởng chính ta. Có lẽ đây chính là. Thổ hào có tiền tùy hứng đi. Đương nhiên. Đây chỉ là một vị nào đó ung chủ tử ngấm ngầm hại người thông tin bên trong mình phân tích ra được. Về phần tình huống thật phải chăng như thế. Vậy liền không được biết rồi. Sau bữa ăn. Trở lại văn phòng nghỉ ngơi. Bờ. Một lát sau lão Tam gõ cửa tiến đến. Lão đại. Trước đó xe đều bán đi. Hết thầy kiếm lời 8 chiếc xe. Hết thầy bán 18 vạn. Lão Tam hai đầu lông mày lóe ra vẻ hưng phấn. Tối thiểu cuối tháng này cung cấp hàng tháng. Không sai biệt lắm có thể góp đủ. Không sai. Ngươi làm việc ta yên tâm. Đúng rồi. Quý hiếm động vật tuyển Mỹ báo danh ngươi làm sao? Lão Tam gật đầu nói. Ta cùng Sa Đô giải trí báo gọi điện thoại. Bọn hắn đối với chúng ta một bang phái muốn báo danh cảm giác thật bất ngờ. Bất quá bọn hắn đằng sau cũng đã nói quá trình cùng thủ tục. Đầu tiên cần 10 cây sủng vật ảnh chụp. Tiếp theo đem ảnh chụp cùng miêu tả tư liệu ném gửi đến tòa soạn. Bọn hắn sẽ phân phối dự thi danh ngạch. Về sau liền là các loại đấu vòng loại. Nói như vậy ngươi cũng đã đi tầng hầm nhìn qua đi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tự giác hương thảo nê mã đặc tính cùng đường đi cực kỳ giá. Hẳn là không cái gì nữ nhân có thể ngăn cản loại này dù hoặc. Nói đến đây điểm. Lão Tam hai mắt trừng lớn. Thanh âm đều lộ ra hưng phấn. Lão đại. Ngươi đối lạc đà cừu đến cùng làm cái gì? Ta buổi sáng đi tầng hầm nhìn thời điểm. Phát hiện lạc đà cừu toàn thân đều mang hương khí. Ta xích lại gần sau bị nhổ một cái. Kết quả trên quần áo tràn đầy mùi thơm. Ta ra phơi rất lâu đều không tiêu tán. Không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là đổi bộ y phục. Lúc này mới bình thường. Lão Tam lúc này kinh động như gặp thiên nhân. Rốt cuộc biết lão đại vì cái gì có lực lượng tham gia quý hiếm động vật cuộc thi hoa hậu. Chỉ bằng lạc đà cừu toàn thân hương khí cùng nước hoa nước bọt. Tuyệt đối có thể tại thượng lưu vòng tròn phu nhân bên trong nhấc lên một cỗ phong trào. Những cái kia phu nhân danh viện. Cả ngày không có việc gì. Theo đuổi liền là ganh đua sắc đẹp. Diễm áp quần phương. Cái này lạc đà cừu đến lúc đó mang đi ra ngoài. Toàn thân phát ra thoải mái hương khí. Nước bọt còn có thể để quần áo thật lâu lưu hương. Liền loại này trước đây chưa từng gặp năng lực. Tuyệt đối là trong đám người tiêu điểm. Mang đi ra ngoài vô cùng có mặt mũi. Không nhận truy phủng kia đều là không thể nào. Ngươi cũng cảm thấy không tệ đúng không? Vậy ngươi liền đem chuyện này làm tốt. Ta không chỉ có muốn đem lạc đà cừu đẩy đi ra. Ta còn muốn đem chúng ta bang danh khí đẩy đi ra. Muốn không giống bình thường sủng vật. Liền phải quyết định chúng ta bang. Bất động thần sắc né tránh lão tam đặt câu hỏi. Mà lão tam cũng đột nhiên ý thức được trực tiếp hỏi không tốt lắm. Lão đại thuần thú thực lực cực mạnh. Hiện tại tựa hồ lại có thể cải tạo sinh vật. Năng lực này thế nhưng là áp chủ bài. Là mình lỗ mãng. Lão tam chắc chắn gật đầu. Lão đại ngươi yên tâm. Chuyện này ta nhất định làm thật xinh đẹp. Vẫn là câu nói kia. Lão tam ngươi làm việc. Ta yên tâm. À đúng. Ngươi đem dơ dơ quy quy o gọi tiến đến. Ta có việc an bài cho hắn. Lão tam lui ra. Không đầy một lát, dơ dơ quy quy o một mặt khẩn trương đi vào văn phòng. Trước khi hắn tới lặng lẽ hỏi qua tam ca. Muốn biết lão đại gọi hắn là chuyện gì. Nhưng là lão tam lắc đầu. Cũng không biết. Dơ dơ quy quy o lo lắng bất an. Nghĩ đến lão đại là không phải muốn vì buổi sáng đâm chết người sự tình thu được về tính sổ sách. Rốt cuộc phúc ca thế nhưng là lão đại thiếp thân người hầu. Phụ trách lão đại áo cơm sinh hoạt thường ngày. Quan hệ không phải bình thường. Giáo huấn không được phúc ca. Vậy cũng chỉ có thể giáo huấn hắn. Dơ dơ quy quy o vừa tiến vào văn phòng. Còn không đợi mở miệng. Đầu tiên mình liền chiêu. Lão đại ta sai rồi. Ta không nên giật dây phúc ca lái xe. Đây hết thảy đều là lỗi của ta. Sườn sốt một chút. Chợt khóe miệng dơ lên một vòng tiếu dung. Nếu là mỗi lần làm sai sự tình đều ngoài miệng nói một chút. Vậy chúng ta bang còn có cái gì quy củ có thể nói. Cho nên ngươi vẫn là đến tiếp nhận trừng phạt. Dơ dơ quy quy o lưng phát lạnh. Sắc mặt trắng bịch. Bang phái các biện pháp trừng phạt. Nhẹ nhất cũng là đâm đùi tay gãy chỉ. Dơ dơ quy quy o cắn chặt hàm răng. Đã tránh không khỏi. Cũng chỉ có thể dũng cảm gánh chịu. Mặc kệ lão đại làm sao trừng phạt. Ta đều nhận. Tốt. Vỗ tay bảo hay. Mà lại càng làm cho ngạc nhiên là. Dơ dơ quy quy o. Độ trung thành vậy mà không có bởi vì trừng phạt hạ xuống. Vậy ngươi còn nhớ rõ hôm nay đối diện đụng người chết kia dáng dấp ra sao sao. Dơ dơ quy quy o. Không biết lão đại vì sao đột nhiên có câu hỏi này. Hơi suy nghĩ một chút gật gật đầu. Nhận ra. Tại đường đi thời điểm. Liền là dơ dơ quy quy o cùng A Phúc hai người hợp lực đem người chết đem đến dương phía sau. Trở lại bang về sau. Lại cùng mọi người cùng nhau nhìn dương phía sau người. Tận mắt thấy thi thể biến mất. Cho nên nếu bàn về quen thuộc trình độ. Không ai so dơ dơ quy quy o quen thuộc hơn. Vậy thì tốt. Ta an bài cho ngươi cách nhiệm vụ. Tưởng hỏa xe con ngay tại đầu ngõ ngừng lại. Phạt ngươi trên đường phố theo dõi. Nếu như phát hiện hôm nay đụng người chết kia. Mang cho ta trở về. Ta muốn sống. Lời vừa nói ra. Dơ dơ quy quy o. Sắc mặt lập tức đại biến. Tâm tình phảng phất ngồi xe cáp treo. Từ cấp thấp trực tiếp trở lại cao điểm. Lão đại ý tứ. Ta không cần bị cắt ngón tay. Ao ao cười một tiếng. Cắt cái gì ngón tay. Cắt ngón tay đều không tiện làm việc. Nhưng chợt, dơ, dơ quy quy o, sắc mặt lại trở nên cực kỳ cổ quái. Lão đại. Ngươi nói là. Hôm nay bị đụng người chết kia rượu hồn. Sẽ đến trả thù. Cũng không phải rượu hồn. Chính là có thể trùng sinh năng lực đặc thù. Nói đem đầu đường cuối ngõ báo chí ném tới. Dơ dơ quy quy o trước mặt. Ra ngoài cùng những người khác cùng một chỗ nhìn xem. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 94 suối quẩy. Lão đại. Lại không cái khác trừng phạt. Dơ, dơ quy quy o cầm báo chí. Không khỏi mở miệng hỏi. Trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Hắn không thể tin được. Lão đại trừng phạt liền là an bài cho hắn một kiện cửa nhà nhiệm vụ. Nhìn chằm chằm, dơ, dơ quy quy o, nói. Ngươi còn muốn cái gì trừng phạt? Trừ tiền lương vẫn là tay gãy chỉ. Ngươi chọn một. Dơ, dơ quy quy o, vừa vui vẻ trên mặt. Lập tức tình cảnh bi thảm. Lão đại, có thể đều không chọn sao? Vậy ngươi hỏi cái gì? Ngứa ra ngứa. Phất tay. Ra hiểu, dơ, dơ quy quy o, lăn ra khắc. Dơ, dơ quy quy o, cười toe toét một ngụm rõ ràng răng. Nhanh chóng vọt ra ngoài. Sau đó phụng chỉ cầm đầu đường cuối ngõ. Đến tập thể ở gian phòng. Lắc mình biến hóa thẳng tắp sống lưng hô. Lão đại có sắp xếp. Để mọi người tất cả mọi người nhìn một chút phần này báo chí. Đám tay chân nhao nhao từ trên giường lật xuống tới. Gom lại cùng một chỗ xem báo chí. Liền ngay cả lão tam nghe nói tin tức. Cũng bu lại. Lão đại cái này an bài có chút ý tứ a. Trước đó tam ca cũng cho chúng ta nhìn nhiều báo chí. Hiểu rõ hơn đại sự. Bất quá nhìn đều là cái gì phế thổ tinh tờ báo buổi sáng. Bên trong nói chuyện vẻ nho nhã. Tất cả đều là cong cong quấn quấn. Một câu có thể nói ra tiêu tới. Nhìn nhìn lại lão đại nhiều tiếp địa khí. Cho chúng ta nhìn chính là đầu đường cuối ngõ. Ta liền thích xem loại này bát quái cố sự. Khù khù. Các ngươi nói ta đều nghe thấy được. Lão tam mang theo u oán nói. Vừa rồi mở miệng tương đối tay chân lập tức luống cuống. Vội vàng giải thích nói. Tam cả. Thật không phải ý kia. Ta liền thuận miệng nói. Lão tam liếc mắt. Bọn gia hỏa này tất cả đều là kẻ già đời. Ta cũng liền thuận miệng nghe xong. Đám tay chân nhao nhao đứng dậy. Cho lão tam nhường một vị trí. Dơ, dơ quy quy o, mở miệng hỏi. Tam cả. Ngươi nói lão đại để chúng ta nhìn đầu đường cuối ngõ. Có cái gì hàm nghĩa? Lão tam chính là bởi vì không biết có cái gì hàm nghĩa. Cho nên mới tới cùng đám người cùng một chỗ nhìn. Muốn từ báo chí bên trong tìm kiếm dấu vết để lại. Lão tam biết. Lão đại xưa nay sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Đã để nhóm này không đầu não nhìn đầu đường cuối ngõ loại này bát quái báo chí. Vậy khẳng định có ý nào đó. Lão đại để chúng ta xem báo chí. Vậy khẳng định có ý nghĩa. Chỉ bất quá chúng ta ngộ tính quá thấp trải nghiệm không đến. Cho nên vẫn là mang theo nghi vấn xem báo chí. Có lẽ bên trong có đáp án. À, ngay cả tam ca ngươi cũng không rõ ràng. Vậy chúng ta đoán chừng càng lính ngộ không được. Đừng nói nhảm. Mau nhìn. Sau đó, lấy lão tam làm chủ. Tay chân làm phụ hứng thú sừng đọc báo tiểu tổ thành lập. Không thể không nói. Đầu đường cuối ngõ là một phần chất lượng tốt bát quái báo chí. Ngoại trừ muốn để bọn hắn thấy nội dung. Cái khác kỳ văn dập sự cũng tương đương có ý tứ. Nhất là Diana phu nhân chuyện tình gió trăng ba. Beda phu nhân cùng hắn sủng vật chó bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện lời cuối sách. Thượng thành khu đêm tối hạ tội ác cuối cùng. Mấy thiên ai cũng thích văn chương. Thấy mọi người sắc mặt đỏ bừng. Ăn no thỏa mãn. Lại đến về sau. Bọn hắn đọc được cảnh góc. Xuất hiện một chút không giống bình thường kỳ văn dập sự. Vẻ mặt của mọi người đều phảng phất trong một cái mô hình khắc ra. Lông mày nhíu chặt biểu lộ ngưng trọng. Nhất là dơ dơ quy quy o. Nhìn thấy nội dung. Ký thì cảm quá mạnh. Lại nói tam ca. Mấy cái này tin tức. Cùng chúng ta buổi sáng gặp phải sự tình có điểm giống a. Lão tam biểu lộ ngưng trọng. Đúng như là dơ dơ quy quy o nói. Báo chí bên trong cũng xuất hiện không ít tử vong sau rất nhanh lại xuất hiện tình huống. Còn có các loại hồ ngôn loạn ngữ bệnh tâm thần. Đột nhiên biến mất thi thể vân vân. Chỉ bất quá đầu đường cuối ngõ phần này báo chí. Phần lớn là chuyện bịa chuyện phiếm. Thậm chí có chút cố sự liền là báo chí vì đề cao lượng tiêu thụ lập. Không làm được thật. Nhưng là buổi sáng thi thể biến mất thế nhưng là bọn hắn mười mấy người cùng nhau chứng kiến. Hiện tại lại nhìn trên báo chí nói loại tình huống này hôm nay xuất hiện nhiều lên. Tính chân thực lập tức đạt được chứng nhận. Lão đại còn nói. Bọn hắn không phải u linh. Mà là có một loại nào đó có thể trùng sinh năng lực. Dơ quy o còn nói thêm. Lúc trước hắn còn lo lắng nhiệm vụ này rất khó. Bất quá đang nhìn qua báo chí về sau. Rất nhanh đến mức đến một cái kết luận những người này sau khi chết có thể phục sinh. Nhưng là thực lực lại chẳng ra sao cả. Kể từ đó, hắn liền không lo lắng lão đại lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ta cùng A Phúc ra cửa. Buổi chiều các ngươi sắp xếp người phiên trực. Vượng xài ta mang đi. Nếu như có chuyện, gọi điện thoại cho ta. Đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Đám tay chân vừa muốn đứng dậy, lại bị đưa tay ngăn cản. Sau đó lôi Lệ Phong Hành đi ra ngoài. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trên mặt hiện ra ý xấu hổ. Lão đại mỗi ngày hối hả ngược xuôi. Bọn hắn mỗi ngày lại tại bang không có việc gì. Có lẽ, chúng ta muốn tổ chức mình một đợt huấn luyện. Có người đề nghị. Những người khác nhau nhau phụ họa. Biểu thị đồng ý. Cùng A Phúc lên xe. Địa ngục khuyển vượng xài cũng nhảy lên. Sa điêu cùng bạch đao hải điêu cũng đều bay đến trong xe. Tầm bảo thử càng là thật sớm ngồi tại mình ship sau chuyên môn chỗ ngồi. Đây là dưới trứng sủng vật đi ra ngoài nhiều nhất một lần. Ngoại trừ khô lâu sói tiếp tục ở văn phòng ngẩn người làm pho tượng. Hương thảo nê mã ở phòng hầm chờ lấy. Cái khác sủng vật toàn bộ điều động. Người mặc âu phục. Mang theo tiểu đệ. Trước có chó săn. Sau có song điêu. Bài diện 10 phần. Đi trước một chuyến bạc kim khách sạn. Dẫn theo người biến dị sát thủ đầu làm một đợt hối đoái. Không hổ là lão điểu. Liền ngay cả tiền thưởng cũng so trước đó đánh giết mấy vị sát thủ cao hơn. Trong thẻ trực tiếp nhiều 10 vạn. Ngày số đuôi 2334 thẻ ngân hàng ngày 20 tháng 4 14 lúc 48 điểm chuyển khoản thu nhập 100.000 đất chết tiền. Không kỳ hạn số dư còn lại 307.550 đất chết tiền. Nhìn thoáng qua số dư còn lại. Đã đột phá 30 vạn đại quan. Bang bên trong hôm nay bán xe còn thu hoạch 18 vạn tiền mặt. Tăng thêm trước đó trong tủ bảo hiểm một chút tài chính. Cũng có gần 30 vạn. Sau đó cùng A Phúc lại đi bạc kim khách sạn lầu 4 ngân hàng cất giữ chỗ. Đến người biến dị sát thủ chứa đựng phòng vơ vét một phen. Làm từ trong phòng đi tới. Sắc mặt tái xanh. Lúc đầu chờ mong vị này lão điểu sát thủ cất giữ ở giữa. Có thể được đến không ít đồ tốt. Lần đầu tiên tới nóng này tiểu thư cất giữ ở giữa. Đạt được cao nồng độ chất lỏng thuốc nổ. Đến tay súng cất giữ ở giữa. Đạt được giá trị 45 vạn kho quân dụng. Lần này tới đến cấp 18 tinh anh lão điểu cất giữ ở giữa. Ngươi đoán đạt được cái gì? Sách. Mấy giá sách sách. Cái gì ngôn ngữ nghệ thuật? Phế thổ tinh ngôn ngữ tân biên. Thập đại diễn thuyết. Nghệ thuật lịch sử phát triển vân vân. Căn bản là có quan hệ ngôn ngữ loại. Lời nói kỹ thuật kỹ xảo cùng phương diện nghệ thuật nội dung. Nhíu chặt lông mày. Không hổ là lưới dài đầu. Nhìn sách đều như thế có nội hàm. Làm sát thủ đáng tiếc. Hẳn là đi làm tiêu thụ. Phá hư phong cảnh. Mở cửa trước đó còn đối chiến lời phẩm có chỗ ảo tưởng. Hiện tại tất cả đều tan vỡ. Mang theo A Phúc đến bạc kim khách sạn lầu 1. Đi vào lễ tân. Thô mát. Làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán vượng xài. Thô mát mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Ta còn thật thích tiểu gia hỏa này. Lâm tiên sinh sự tình xong xuôi. Gật gật đầu. Hôm nay đến bà kim khách sạn sách khoản. Bộ phận thành công. Bộ phận thất bại. Lần trước Lâm tiên sinh cho chúng ta sách chân quý đề nghị. Chúng ta đã thu được cũng thảo luận. Nhất trí cho rằng đây là phi thường lớn mật lại thành công ý nghĩ. Cho nên chúng ta đã ban bố mới phần mềm phiên bản. Mà lại làm lớn ra khảo thí quy mô. Lâm tiên sinh sau đó có thời gian. có thể tiến vào thăng cấp một chút phần mềm, có quan hệ với ngài đề nghị phí tổn, cũng đã dựa theo phân phó của ngài, tăng thêm vào ngài tài khoản bên trong, ngài có thể kiểm tra và nhận một chút. Được rồi, ta sau khi rời khỏi đây thăng cấp xem xét một chút, đi. Thomas nhìn xem rời đi bóng lưng, chỉ cảm thấy khí chất lại phát sinh biến hóa, càng thêm tự tin. Đi ra Bạch Kim khách sạn, từ trong túi lấy ra một viên toàn chi ngân tệ, chống đỡ tại trên ngón tay cái. Hy vọng hôm nay đấu thú trường hành trình, tuyệt đối đừng suối quẩy quấn thân. Theo tiền xu trên không trung xoay tròn, hôm nay phần tiền xu xem bói có đáp án. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Quái vật hợp thành đại sư 04, chương 95 địa ngục khuyển nhạc viên. Toàn chi ngân tể tử trên cao xoay tròn rơi xuống, phát ra kim loại không khí ma sát ngâm khẽ. Vừa muốn đưa tay đem tiền xu chụp trên mu bàn tay, đột nhiên một đạo âm thanh ảnh nhanh chóng lóe ra, trước tại một bước giành lại tiền xu. Kinh hãi, hắn hiện tại nhanh nhẹn dễ nói cũng có 21 điểm. Tuy nói không cao lắm, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Bị người ở trước mặt cướp đi tiền xu là cao thủ. Thuận bóng đen định nhãn nhìn lên, chợt cái trán xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Cướp đoạt tiền xu không phải cái gì cái gọi là cao thủ, mà là địa ngục khuyển. Địa ngục khuyển miệng bên trong ngậm tiền xu, ngoắt ngoắt cái đuôi đi đến trước mặt, ánh mắt sáng ngời có thần, cúi đầu buông ra miệng, đem tiền xu để dưới đất, sau đó đặt mông ngồi dưới đất nhìn chằm chằm đòi hỏi khen thưởng. tâm tính sập nha. Lãng phí một ngày một lần tiền xu xem bói. Kết quả tên chó chết này thế mà còn muốn ban thưởng. Vượng xài. Ngươi nếu có thể đem tiền xu lại nhặt lên, ta liền cho ngươi gấp đôi ban thưởng. Vượng xài một đôi đen nhánh trượt sáng con mắt lập tức tinh thần phấn chấn. Lập tức cúi đầu trên mặt đất hút. Phế đi sức chín châu hai hổ. Mép thịt đầu lưới cùng lên trận. Lúc này mới đem tiền xu khó khăn từ dưới đất hút. Kẹp lấy tiền xu. Quơ cái đuôi nhỏ hưng phấn tại trước mặt tranh công. Tiếp nhận toàn chi ngân tệ. Sau đó tại vượng xài ra lông trên xoa xoa. Xóa sạch tiền xu trên nước bọt. Sau đó đem tiền xu nhét vào trong túi. Thật ngoan. Cưng chiều vuốt vuốt vượng xài đầu. Sau đó giống là chuyện gì mà cũng chưa từng xảy ra. Đứng dậy liền đi. Vượng xài sườn sốt một chút. Miệng có chút mở ra. Các loại. Đã nói xong gấp đôi ban thưởng đâu. Vượng xài một đường chạy chậm đến trước mặt. Mắt lom lom nhìn chủ nhân của mình. Muốn dùng mình đáng yêu vô tội cùng ủy khuất. Cho lương tâm đến một phát thống kích. Nhưng là vượng xài hay là đánh giá thấp nhà mình chủ nhân ra mặt dày. Toàn bộ hành trình đi đường mắt nhìn phía trước. Ánh mắt không tả hữu loạn nghiêng mắt nhìn. Cũng hoàn toàn không đem nó để vào mắt. Vượng xài vẫn là không cam tâm. Thử nghiệm kêu một tiếng. Vẫn như cũ bất vi sở động. Thậm chí còn khoát khoát tay. Ra hiệu đuổi theo. Vượng xài lần này thật mộng. Người này thật sự đem mình mới vừa nói qua làm gió thoảng bên tai rồi. Gấp đôi ban thưởng ta vượng xài từ bỏ. Đơn lần ban thưởng dù sao cũng phải cho ta đi. Thế nhưng là nhìn rời đi quyết tuyệt bộ dáng. Đơn lần ban thưởng cũng chớ được. Vượng xài tràn ngập bi thương. Ánh mắt đều tải lên án. Ta không phải thật sự người. Nhưng ngươi là thật chó. Mặc dù một đường ngẩng đầu. Nhưng là ánh mắt lại tại không ngừng quét hình. Trước đó mỗi lần tới dưới mặt đất chợ đen. Đều có thể gặp được thổi ngưu bức áo lót lão đại gia. Bất quá hôm nay giống như vẫn luôn không nhìn thấy. Thẳng đến đi ra dưới mặt đất chợ đen. Đều không gặp được vị kia lão đại gia. Tuy nói lão đại này ra thổi ngưu bức trình độ cực kỳ cẩu thả. Nhưng là đột nhiên không gặp được. Vậy mà hơi nhớ là chuyện gì xảy ra. Hy vọng hắn không gặp được vấn đề gì. Lắc đầu. Đi ra dưới mặt đất chợ đen. Chở một đám sùng vật. Lái xe dọc theo Tây Bắc Kinh đào đường cách mà đi. Trên xe. Địa ngục khuyển một mực cúi đầu dầu dĩ không vui. Xuyên qua kính chiếu hậu. Thấy được trên mặt viết quính chữ cầu tử. Mở miệng an ủi. Tốt. Vừa rồi đùa với ngươi. Chờ một lúc dẫn ngươi đi chỗ tốt. Cam đoan ngươi này lật trời. Địa ngục khuyển chóp mũi phun ra một chuỗi ngột ngạt. Dứt khoát quay đầu thưởng thức xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Người này nói chuyện không đáng tin cậy, cười cười không nói gì, tiếp tục dọc theo bờ sông đường cái lái xe. Buổi chiều kênh đào sóng nước lấp loáng, phối hợp ngoài cửa sổ thổi tới tiểu phong, rất có chồng cuối tuần ra ngoài du ngoạn cảm giác. Rất nhanh, tầm mắt bên trong xuất hiện một tòa cử đại mai rùa hình dạng hội trường, kẹp ở thượng thành khu cùng khu dân nghèo ở giữa vùng châu thổ. Cùng lúc đó, thượng thành khu cùng khu dân nghèo riêng phần mình dọc theo một đầu vượt sông cầu lớn, liên tiếp tại phủ phục huyền quy thân thể hai bên. Chợt nhìn đi lên, tựa như là huyền quy lớn một đôi cánh. Mặc dù kiếp trước thấy qua vô số lần, nhưng là nhìn thấy đấu thú trường, vẫn như cũ có loại khó nói lên lời cảm giác chấn động. Địa ngục khuyển rủ xuống lỗ tai, phút chốc đứng thẳng bắt đầu. Toàn bộ chó trạng thái tinh thần đều tùy theo cải biến. Nó tại trên TV nhìn thấy qua, đây chính là cái kia có vô số giã thú so đấu thi đấu địa phương. Ta không có lửa ngươi đi, cái này ban thưởng cũng không chỉ gấp đôi a. Địa ngục khuyển liên tục gật đầu, phá lệ hưng phấn. Trái lại một bên tầm bảo thử, dùng móng vuốt nhỏ chọc chọc địa ngục khuyển, sau đó thở một hơi thật dài. Hai con móng vuốt nhỏ hóa quyền là trưởng, nương theo lấy bật hơi song chảo chậm rãi đè xuống, ra hiệu nó hít sâu. Lái xe càng đến gần đấu thú trường, liền càng có thể cảm nhận được đấu thú trường khổng lồ, tựa như là một đầu quái thú tiền sử, chiếm cứ tại mảnh này vùng châu thổ bên trên. A Phúc hai tay đào lấy cửa sổ xe, miệng há lớn đến có thể nhét vào một cái hoàn chỉnh trứng gà. Lão đại, đây chính là đấu thú trường sao? Ta nghe rơi quy o bọn hắn nói, nơi này đều là mo rốt sản nghiệp, một ngày thu đấu vàng. Có chút vui mừng, A Phúc vừa theo hắn đến Sa Đô thời điểm, vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Hiện tại, hắn ngay cả mo rốt cùng một ngày thu đấu vàng đều biết. Nhìn đến đã dần dần thích ứng cùng dung nhập Sa Đô sinh sống. Đâu chỉ, ngươi bây giờ một chỗ cùng có thể nhìn thấy hết thảy, đều là mo rốt sản nghiệp. A Phúc hít sâu một hơi, uy lực không kém chút nào làm lạnh điều hòa không khí. Cái này, ta nhìn thấy tất cả kiến trúc đều là của người khác sản nghiệp. A Phúc triệt để mộng, đây rốt cuộc là phú hào vẫn là thành chủ a? A Phúc tầm mắt bên trong, bờ bên kia san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, giống như là kim cương tô điểm tại cao lầu bên bờ sông biệt thự lầu nhỏ. Còn có khu dân nghèo đông như chảy hội, chen vai thích cánh cửa hàng, văn phòng, rõ ràng đều là một người sản nghiệp. Cộng thêm to lớn chiếm cứ tại vùng châu thổ huyền quy đấu thú trường, nghe nói một ngày buôn bán ngạch có thể đạt tới mấy trăm vạn. Lão đại, chúng ta lúc nào mới có thể có được như thế lớn sản nghiệp a? Khóe miệng hơi vỉnh, nhìn xem to lớn vô cùng đấu thú trường, hứa hẹn nói, nếu là về sau ta có như thế lớn sản nghiệp, nhất định khiến ngươi làm lão bản. A, ta làm ông chủ. Kia lão đại ngươi làm cái gì? Ta khẳng định làm phía sau màn đại lão a. Làm lão bản mệt mỏi như vậy, loại sự tình này nên giao cho tiểu đệ. Đang khi nói chuyện, xe đã mở lên trường kiều, hướng huyền quy bụng dưới đáy tiến lên. Từ đằng xa chính diện nhìn qua, đấu thú trường mặc dù lớn, nhưng là cũng tại bình thường phạm vi bên trong. Thế nhưng là từ khía cạnh đạp vào trường kiều, theo trường kiều xuống dốc dần dần hướng huyền quy bụng dưới đáy mở. Trường kiều trên xuất hiện to lớn âm ảnh, đem trên đường cỗ xe bao phủ. Giờ phút này lại nhìn đấu thú trường, che khuất bầu trời, chiếm cứ nửa bầu trời, cũng che kín nắng gắt. Nếu là có cử vật sợ hãi chứng, chỉ sợ nhìn thấy loại tràng diện này, hiểu ý sợ ngạt thở. Dù là hơn 3 giờ chiều, vãng lai đấu thú trường dòng xe cổ đều là dị thường bận rộn, mà lại trường kiều tạo thành tương phản cực lớn một màn, đó chính là đi vào xe lít nha lít nhít, mà ra xe chỉ có lẻ tẻ nửa điểm. Hạ trường kiều, tại nhân viên công tác dẫn đảo hạ thuận lợi dừng xe xong, ngẩng đầu nhìn trước mắt đấu thú trường, phun ra một ngụm chọc khí. Động tiêu tiền. Ta tới. Gâu. Địa ngục khuyển kích động ứng hòa. Hai mắt dần dần phiếm hồng. Ở chỗ này. Nó ngửi được vô số tội ác. Đây là nó đi săn nhạc viên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 96 Tần Thị Huyên để canh thứ tư. Vượng xài. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Vượng xài lập tức quay đầu. Ánh mắt bên trong nóng bỏng chi ý hơi thu liếm. Một mặt nghiêm túc nói. Khắc chế. Nếu là ngươi hôm nay không thể khắc chế mình. Về sau liền không mang theo ngươi đến nơi đây chơi. Vượng xài lập tức cúi đầu. Cổ họng phát ra ô ô ô tiếng cầu xin tha thứ. Bên ngoài nhìn đấu thú trường. Có thể cảm giác được nó không có gì sánh kịp khổng lồ. Khi ngươi chân chính đi đến dưới chân. Liền có thể cảm giác được nó tiên tiến. Cùng trong tưởng tượng cũ thế kỷ man hoang cũ nát cổ đấu thú trường hoàn toàn khác biệt. Từ bãi đỗ xe ra. Nhanh gọn dẫn đạo chỉ thị. Không nói là. Liền là A Phúc cùng Vượng Xài. Cũng có thể tùy tiện tìm tới chính xác đường. Tiến vào đấu thú trường. Hiện đại hóa đại sảnh cùng các loại phân lưu dẫn đạo. Cùng vội vàng vãng lai đám người. Trên màn hình lớn các loại mỹ nữ dụ hoặc tính quảng cáo. Còn có khoa trương kinh nổ lời quảng cáo. Liền ngay cả dùng chung trồng chất tuyên truyền trang. Hoặc là nhấp nhô bài bên trên. Khắp nơi đều tràn ngập làm người say mê lời nói. Dẫn dụ ngươi dùng tiền đầu nhập. Nếu như ác ma nói nhỏ là dụ hoặc. Như vậy nơi này chính là địa ngục. Dù cho ngươi nhắm mắt lại không nhìn tới. Lỗ tai cũng có thể nghe được. Cho dù ngươi chắn lỗ tai. Trong lỗ mũi cũng có thể ngửi được tiền tài cùng dụ hoặc hương vị. Cho dù ngươi lại nắm cái mũi. Trong hội trường lửa nóng bầu không khí cũng sẽ một lần nữa đem ngươi nhóm lửa. Tựa như là tà thần nói nhỏ. Để ngươi không chỗ có thể trốn. Đấu thú trường đại thể chia làm ba bộ phận. Lầu một là công cộng đại sảnh. Gồm cả hưu nhàn tác dụng. Dưới mặt đất một tầng là đấu thú trường. Lầu hai là sòng bạc. Lầu ba là cách đấu tràng. Tiên sinh. Chúng ta cần cho sủng vật của ngươi dán lên nhãn hiệu. Để phòng mất đi. Nhân viên công tác cho chó săn trên thân dán một chương nhãn hiệu. Tầm bảo thử từ miệng túi thò đầu ra. Dối ra tiểu chào chào chỉ mình eo. Biểu thị cũng muốn một cái. Sa điêu cùng bạch đao hải điêu không đưa vào đến. Mà là để bọn chúng tại đấu thú trường bên ngoài một mình chơi đùa. Rốt cuộc đối với phi cầm mà nói. Ở trong phòng nơi trốn phi hành vẫn là tương đối không tiện. Mà lại cũng không có sa điêu cùng bạch đao hải điêu thích hợp hạng mục. Cho nên dứt khoát để bọn chúng nghỉ ngơi một chút. Nhân viên công tác do dự một lát. Vẫn là tại tầm bảo thử mãnh liệt bản thân theo đề nghị. Cho ngang hông của nó dán một chương tiểu hào nhãn hiệu. Tại lầu một chỉ là vội vàng mà qua. Sau đó rất mau tới đến dưới đất một tầng. Vừa tiến vào dưới mặt đất một tầng. Loại kia nguyên thủy khí tức đánh tới. Trong không khí cũng hơi phiêu đãng một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh. Cùng lầu một rõ ràng khác biệt. Nơi này không ít người đều nắm dây thừng mang theo sủng vật. Còn có chim chim liền trực tiếp đứng tại chủ nhân bả vai. A Phúc lần đầu tiên tới đấu thú trường. Đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Thậm chí một số người nắm sủng vật. A Phúc chưa thấy qua. Cũng không gọi nổi danh tự. A Phúc. Theo sát. Chớ đi ném. Đấu thú trường dòng người chen chúc. Sợ A Phúc mất dấu. Mắt nhìn thời gian. Không có đi lung tung. Trực tiếp đi vào giã thú tử đấu trận. Ta muốn ghi danh giã thú tử đấu. Mở miệng đối nhân viên công tác nói. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua le lưới vấy đuôi chó săn. Lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Tiên sinh. Hữu nghị nhắc nhở. Tham gia tử đấu đều là giã thú. Ngày nhất định phải dùng đầu này chó săn tham gia giã thú tử đấu. Chỉ cần lên tử đấu đài. Không quyết định sinh tử là sẽ không kết thúc. Có chút chọn lấy hạ lông mày. cái này nhân viên công tác tố chất không được a. Quả nhiên không có bạc kim khách sạn cao. Không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng hỏi địa ngục khuyển nói: ngươi muốn tham gia giã thú tử đấu sao? Địa ngục khuyển điên cuồng gật đầu, biểu thị mình một khắc cũng không chờ. Nhìn lướt qua, lúc này tử đấu trên trận liền có một trận đấu, cũng vừa lúc là không sai biệt lắm hình thể lang khuyển chiến đấu. Hai con lang khuyển trên thân vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, thậm chí trong đó một đầu bụng thậm chí bị cào nát, máu cùng ruột từ xé mở trong bụng chảy ra. Nhưng là lang khuyển ánh mắt vẫn như cũ huyết tinh cuồng bạo, lộ ra bị huyết thủy thấm đỏ lên sắc bén răng, tiếp tục đối với địch nhân phát động tiến công. Ngươi cam đoan đi lên sau có thể đánh được nó sao? Vỗ vỗ địa ngục khuyển hỏi. Địa ngục khuyển ánh mắt bên trong viết đầy khinh miệt, hơi thở phun ra một đoàn khí tức, tỏ vẻ khinh thường. Liền loại này lạc cây, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua chó săn, con mắt tỏa sáng. Đầu này chó săn còn rất thông nhân tính, hẳn là huấn luyện thời gian không ngắn. Hắn gặp quá nhiều chủ nhân bởi vì tham lam mà để sủng vật của mình trên tử đấu trận, cuối cùng ôm thi thể khóc sống hối tiếc không kịp tràng diện. Bây giờ thấy như thế một đầu thông minh có linh chó săn, càng thêm không đành lòng để chó săn đi lên chịu chết. Vị tiên sinh này, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm? Lời còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên bay tới một trận cười nhạo âm thanh. Tiểu hỏa tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trên trận lợi trảo lang vương thế nhưng là ta đại ca từ thâm sơn lợi trảo lang bên trong ngàn chọn trăm tuyển thuần hóa lang vương. Chỉ bằng ngươi một con chó săn còn muốn cùng lang vương đấu, quả thực là người si nói mộng. Trở lại, nhìn thấy cả người khoác ra hổ tên lỗ mãng, vóc dáng còn cao hơn hắn một đầu, lộ ra nửa bên cánh tay, bắp thịt cuồn cuộn tràn ngập lực lượng, nhìn lối ăn mặc này liền biết thân phận đối phương. Long thành tần gia trại, lấy đi săn thuần thú xương danh, tại thao túng giá thú bên trên xác thực có chút tài năng. Nhìn thoáng qua bên sân, nhìn thấy một cái trên đầu đỉnh lấy trăng lưới liềm mặt xẻo đầu chọc nói: người kia liền là đại ca ngươi. Gia hổ tên lỗ mãng giơ lên khóe miệng, thân thể có chút ngửa ra sau: kia là tự nhiên, ta đại ca tần thủ thế nhưng là tần gia trại đệ tử đời thứ ba bên trong nhân tài kiệt xuất, liền ngươi không biết từ đâu tới tiểu tử, mang theo một đầu chó săn còn tự cho là có thể đấu qua được ta đại ca, quả thực là người si nói mộng. Nghe được danh tự này liền vui vẻ, hai tay ôm quyền một mặt kinh ngạc nói: thất kính thất kính, tần thủ đại danh ta ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy đúng là tam sinh hữu hạnh. Liền ngay cả nhân viên công tác đều bị khoa trương làm ra vẻ tỏ thái độ dẫn cười, trước tiên nghiêng đầu sang chỗ khác, sợ bị khách nhân thấy được biểu lộ. Nhưng là khách nhân chung quanh tất cả đều hiểu ý cười một tiếng. Gia hổ tên lỗ mãng lông mày cau lại, cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn luôn cảm thấy lời này không giống như là khích lệ, ngược lại giống như là mắng chửi người, chỉ là không có chứng cứ. Lúc này tên lỗ mãng sau lưng lại truyền tới một đạo trung khí mười phần thanh âm: cho ta để tần công xin lỗi, nếu không chính là cùng ta tần gia trại là địch. Ta bảo ngươi đi không ra cái này đấu thú trường. Tần công tần thủ, trong lòng âm thầm vỗ tay, cái này tần gia trại lão trại chủ văn thải bay lên, đặt tên ngụ ý mười phần, một công một thủ, không bàn mà hợp thiên đạo chí lý. Xem thường đấu thú trường bên trong ngươi dám động thủ? Tần thủ cười lạnh một tiếng: đấu thú trường bên trong tự nhiên không thể động thủ, nhưng là đi ra đấu thú trường tự nhiên là có thể động thủ. Nếu như ngươi là nghĩ trên người ta dùng không màu xả hương, bỏ bớt công phu đi. Tần thủ hai mắt tỏa sáng, người trước mắt này tựa hồ đối với bọn hắn tần gia trại mười phần hiểu rõ. Nếu như là Long Thành huyên đệ, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, cho ta để cùng tần gia trại xin lỗi, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. muốn ta xin lỗi, không bằng tới trước một trận tử đấu, để cho ta kiến thức các ngươi một chút Tần gia trại thuần thú trình độ. Tần thủ nhìn lướt qua chó săn, cười lạnh nói, ngươi đầu này chó săn mặc dù thông minh, nhưng là bên trong thua thiệt khí huyết, ngày giờ không nhiều, chỉ bằng thân thể này, phái ta lợi trảo lang vương, cũng chỉ là đang khi dễ ngươi, vậy ta liền đổi một đầu phổ thông điểm. Tần thủ nói, lại dẫn ra đến một đầu giã thú. Phủ cận người vây xem lập tức hít sâu một hơi. T. Cái này Tần thủ ngoài miệng nói đổi một đầu phổ thông điểm, kết quả thuận tay dẫn ra một đầu biến dị lang vương. Cái này, đây không phải bắt nạt người mà. Đầu này biến dị lang vương, mạnh hơn lợi trảo lang vương. Tần gia trại quả nhiên vinh váo hung hăng, danh bất hư truyền. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 97 nhìn từ xa nó là chó, gần nhìn là cha ngươi canh năm. Đổi lại những người khác, Tần thị huyên để hoàn toàn chính xác có kêu gào tư bản. Nói đơn đi một cách ba, kết quả trở tay móc ra một cái bom. Hành động này có thể nói cực kỳ vô sỉ. Đối với Tần thị huyên để phản ứng, vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn coi là vận mệnh cái trò chơi này bên trong nơi bê cơ đều là trải qua chủ não tỉ mỉ tạo nên. Ấm lý thuyết tại lô giới cùng mô phỏng chân thật tính bên trên sẽ tương đối cao, sẽ không xuất hiện như thế vô não người. Nhưng kết quả chính là chủ não tố tạo nên hình tượng, so tưởng tượng càng thêm vô não. Đây chính là trong truyền thuyết, hiện thực so tiểu thuyết càng thêm khoa trương sao? Loại này một lời không hợp kéo cừu hận đánh mặt sáo lộ, đều là 20 năm trước tiểu thuyết sáo lộ đi, bây giờ còn có thể xuất hiện. Đây là chủ não tại tạo nên nơi bê cơ thời điểm lười biếng sao? Bất lực nhà rãnh. Đối mặt vinh váo tự đắc Tần thị huyên đệ, không khỏi cảm thán, cái này hai anh em là giúp đỡ người nghèo xử lý xuất sinh đi. Đưa ấm áp xuống nông thôn trực tiếp kẻ đầu cơ đến mặt. Trước đó đang bang phái tầng hầm gặp qua biến dị sói. Đây là một loại tại giã ngoại nhận bức xạ hạt nhân biến dị sau sói. Tại công kích tính cùng lực phòng ngự bên trên, so sánh phổ thông sói xám có tăng lên trên diện rộng. Nhất là biến dị sói bên trong lang vương, vô luận là tại hình thể, lực lượng, tốc độ vẫn là tàn bạo trình độ, tuyệt đối so bang trong phái đầu kia biến dị sói mạnh hơn rất nhiều. Tần thủ trong tay xích sắt buộc lấy biến dị lang vương, u con mắt màu xanh lục viết đầy tàn bạo cùng giết chóc, sắc bén răng thình lình lộ ra, nước bọt thuận bên miệng khe hở tí tách rơi xuống. Người qua đường đứng ở bên cạnh cũng có thể cảm giác được biến dị lang vương khí tức kinh khủng. Bước chân không tự chủ thối lui một chút, tại cùng Tần thủ ở giữa tạo thành một đảo chân không khu vực. Tần thủ nhìn xem giữ im lặng, coi là đối phương sợ, không khỏi hừ lạnh nói, chó liền là chó, vĩnh viễn cũng không thắng được sói. Lời này một câu hai ý nghĩa, một mặt là nói chó săn bị biến dị lang vương huyết thống áp chế, một mặt khác là đang nói là sẽ chỉ cậy mạnh lanh mồm lanh miệng quả hồng mềm, cùng bọn hắn Tần gia trải ra chuyên nghiệp thuần thú một cái trên trời một cái dưới đất, không cách nào so sánh được. Nội tâm chấn kinh, vẫn thật là một đợt cứng rắn kéo cừu hận, đột nhiên có loại mình tiến vào tiểu bạch văn làm nhân vật chính cảm giác. Liền hướng cách này như vậy một lập, địch nhân liền đưa mình tới cửa. Tốt, ta đáp ứng. Ngay tại tất cả mọi người coi là sợ thời điểm, đột nhiên đáp ứng tử đấu, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Người trẻ tuổi kia, đường đi hẹp a, vì đánh nhau vì thể diện tùy tiện đáp ứng, không công chôn vùi như vậy một đầu thông tuổi chó săn. Cái này hậu sinh nhìn xem rất tuấn, chỉ tiếc là cái không đầu óc tiểu bạc kiểm, đơn giản như vậy phép khích tướng cũng nhìn không ra. Cái này chó săn sợ là đi lên liền trực tiếp bị biến dị lang vương khí thế dọa nằm xuống. Ngược lại là cũng có thể nhìn xem biến dị lang vương uy lực. Tại giã ngoại biến dị sói mặc dù dễ dàng nhìn thấy, nhưng là biến dị lang vương số lượng cực ít, ngày thường khó gặp. Biến dị sói tính tình táo bạo khát máu, muốn thuần hóa một đầu biến dị sói đều khó khăn trùng điệp. Cái này Tần thị huyên để có thể thuần hóa biến dị lang vương là có ngạo tư bản. Tại lầu hai sòng bạc, có lẽ là có một ít lăng đầu thanh, thuần dựa vào vận khí có thể kiếm được một chút tiền. Nhưng là dưới đất một tầng chơi đấu thú, kia từng cái nhãn lực độc đáo mười phần cay độc. Tại đấu thú trường nếu là nhìn nhầm, một ngày chỉ thấy vung tệ, không thấy lấy tiền. Trận này giã thú tử đấu còn chưa bắt đầu, người chung quanh cơ hồ đã chắc chắn kết quả. Ngay tiếp theo tranh tài đều tẻ nhạt vô vị. Tất cả mọi người là ôm nhìn hung tàn biến dị lang vương phong thái mà lưu tại nơi này. Cho nên, hai vị là có hay không muốn ký tử đấu văn thư? Nhân viên công tác nhìn thấy dương cung bạc kiếm bầu không khí, biết lại điều hòa cũng vô dụng. Mà lại hắn thân là nhân viên công tác, vốn là hẳn là dựa theo quy củ làm việc, lên tiếng trước nhắc nhở hai câu. Nếu quả như thật truy cứu tới, đã coi như là vượt tuyến siêu cương, rất dễ dàng bị người bắt được tay cầm. Ta đương nhiên là muốn ký, liền sợ miệng người nào đó khí không nhỏ, ký tên liền sợ. Tần thủ nhìn chằm chằm nói đến, khiêu khích ý vì mười phần. Ta đương nhiên cũng ký. Tử đấu văn thư là chế thức hợp đồng. Nhân viên công tác rất nhanh liền đáp ứng ra một thức ba phần. Hai tên người quyết đấu ký tên một người một phần. Đấu thú trường chính phủ giữ lại một phần. Cam đoan giã thú tử đấu tính hợp pháp. Rất buồn cười một loại cảm giác. Một bên làm lấy rửa tiền chuyện phạm pháp, một bên lại yêu cầu mình hợp đồng hợp pháp. Bất quá đây thật là kế thừa đất chết văn hóa xa đô mị lực chỗ. Hết thảy đều chỗ tại hỗn độn bên trong. Duy nhất tuân thủ quy tắc chính là cường giả chế định quy tắc. Không giống như là Long Thành cùng pháp giả, có xâm nghiêm chế độ hệ thống. Sa đô bản thân liền là một loại hỗn loạn ký hiệu. Cho nên Long Thành cùng pháp giả quan lại quyền quý, nếu là làm một chút nhận không ra người hoạt động, đều sẽ lựa chọn đi vào sa đô. Đây cơ hồ thành tự do liên bang tất cả mọi người ngầm thừa nhận một việc. Ký xong văn thư, con dấu, quét hình truyền lên. Văn kiện chính thức có hiệu lực. Tốt, hiện tại mời song phương các vị mang theo sủng vật của mình hạ tràng. Y theo chỉ thị tiến hành giã thú tử đấu. Nhân viên công tác triển khai tay trái tay phải, dẫn đạo hai bên người ra sân vào chỗ. Chờ một chút. Đột nhiên đưa tay đánh gãy nhân viên công tác dẫn đạo. Hối hận. Nghĩ từ bỏ. Thật có lỗi, hợp đồng giấy trắng mực đen đều ký. Ngươi bây giờ cho dù hối hận, cũng muốn làm trận xử quyết sủng vật của ngươi. Tần thủ cười lạnh, ánh mắt tràn ngập miệt thị. Một mặt lạnh nhạt. Ta chỉ là nghĩ tạm dừng một chút, thuận tiện đi qua ném cái chú. Nhân viên công tác lập tức kịp phản ứng, cúi đầu nói. Thật có lỗi, ta sai lầm. Tiên sinh ngài mời tới bên này. Bình thường giã thú tử đấu, mỗi cuộc bắt đầu trước đều sẽ cho đặt cược cược thắng thua thời gian. Chỉ là thanh này tử đấu kết quả liếc qua thấy ngay. Nghĩ đến cũng không có đồ đần sẽ ném chó săn. Cho nên người vây xem đều không nhắc tới cái này gốc giả. Mà nhân viên công tác cũng bởi vì song phương cách xa thực lực, quên đi cái này sự tình. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn tập trung chỗ nào? Móc ra thẻ ngân hàng nói. Ném chính ta thắng 300 ngàn. Người chung quanh nghe xong, tất cả đều hít sâu một hơi. Người này là kẻ ngu đi. Mua mình thắng, còn ném 300 ngàn. Đây là nhiều tiền thiêu đến hoảng. Mặc dù mọi người nhao nhao biểu thị chấn kinh, nhưng là thân thể vẫn là cực kỳ thành thật. Cũng nhao nhao móc ra thẻ, bắt đầu mua tần thủ thắng. Giá thú tử đấu sẽ căn cứ song phương tập trung kim ngạch, dựa theo tỷ lệ biểu hiện tỷ lệ đặt cược. Tại mua mình 300 ngàn thắng trước đó, không ai tập trung. Bởi vì mọi người biết tuyệt đối không ai sẽ mua thắng. Cho nên mọi người một mạch đều ném tần thủ. Một phân tiền cũng không kiếm được. sẽ còn hao tổn một bộ phận tiền vốn. Bởi vì mỗi một trận giã thú tử đấu, đấu thú trường làm nhà cách đều sẽ rút ra 1% làm tiền thu. Nhà cách đứng ở thế bất bại, kiếm bổn không lỗ. Hiện tại đầu mình 300.000, lần này có kiếm lời. Mọi người đều cực kỳ thành thật đặt cược, liền ngay cả tần thủ cũng xuất tiền đặt cược, mua mình thắng 300.000, 35 vạn. Chợt nhìn chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Tỷ lệ đặt cược không sai biệt lắm chia 5 năm. Cũng không phải mọi người xem trọng, mà là một trận thường thường không có gì lạ giã thú tử đấu. Chung quanh cũng không có quá nhiều người xem. Loại này giã thú tử đấu sân bãi, dưới mặt đất một tầng đấu thú trường có 100 cái. Một người như vậy số không nhiều bãi, có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm ra 35 vạn. Đã tính rất nhiều. Nhìn xem tập trung kim ngạch, khóe miệng hơi vỉnh. Thanh này địa ngục khuyển chỉ cần thắng, hắn chỉ toàn kiếm 35 vạn. Thật là bảo lợi. Cùng tần thủ đều ở đây bên ngoài chuyên môn chỉ huy khu. Hai đầu giã thú trải qua thông đạo, đã tiến vào đấu trường. Lang vương, không nên lưu tình, trực tiếp xé nát nó. Tần thủ quát to, biến dị lang vương a ô một tiếng sói tru. Tinh mắt nhìn từ xa nó là chó, gần nhìn là cha ngươi. Hời hợt tới một câu, vượng sài cũng học theo gâu gâu kêu hai tiếng. Khí thế không hề yếu. Tần thủ muốn rách cả mí mắt, giận dữ nói, ngươi nhất định phải chết. Hai tay cắm ở trước ngực, không nhanh không chậm nói, ta cùng chó nói chuyện đâu, ngươi gấp cái gì? Một câu hai ý nghĩa, xinh đẹp đánh trả. Chạy theo vật thuộc tính trên mà nói, sói cũng là họ chó. Cho nên nói, nhìn từ xa là chó, gần nhìn là cha, hoàn toàn không vấn đề. Nhưng là tất cả mọi người biết, lời này cũng không phải là cho biến dị lang vương nói. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 98 đánh cái giả thi đấu canh thứ nhất. Giá thú tử đấu còn không chính thức bắt đầu, bầu không khí liền bắt đầu dương cung bạc kiếm bắt đầu. Tần thủ nắm chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh lên, nghiến răng nghiến lợi nói, so với chó săn, miệng của ngươi ngược lại là sắc bén hơn. Ta cảm thấy nếu là ngươi ra sân, có lẽ cùng ta biến dị lang vương không kém cạnh. Biểu lộ gặp tấu chương nói, thản nhiên nói, so với ta, ta cảm thấy lệnh tôn cho ngươi đặt tên tần thủ, văn thải nổi bật, có tư cách hơn hạ chàng cùng ta tách ra đầu. Chung quanh người xem càng không ngừng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hai người này miệng pháo có thể so sánh giã thú tử đấu đặc sắc nhiều. Tranh phong tương đối, mồm miệng bất lợi tần công từ khi bắt đầu đánh pháo miệng, vẫn không có cơ hội mở miệng. Ngôn ngữ còn không tổ chức tốt, song phương cũng đã bắt đầu xuống một vòng đối oanh. Miệng lưới bén nhọn hạng người. Tần thủ xì mắng một câu, quyết định không ngã uy phong mình, vẫn là tại trên sàn thi đấu gặp thật chiêu. Lang vương, cho ta hung hăng đem nó phá tan thành từng mảnh. Biến dị lang vương khẽ vuốt cằm, quay người trình diện bên trên, vấy vấy tay, đem vượng sài gọi trở về. Áp tai nói, hơi diễn một chút, nếu là ngươi đánh quá dễ dàng, đằng sau liền không giã thú nguyện ý đánh với ngươi. Lời này rất hữu dụng. Vừa nghe đến nếu là quá mạnh đến tiếp sau liền không giã thú nguyện ý đánh nhau, vượng sài hai con lỗ tai tất cả đều nhô lên tới. Lần này không cần nhiều lời, vượng sài làm sao cũng phải diễn bắt đầu. Cười trộm chó đầu, nói, đi thôi. Địa ngục khuyển vượng sài quay người tiến vào tử đấu trận. Ánh mắt nhìn chằm chằm biến dị lang vương, biểu lộ không tự chủ được ngưng trọng lên. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể diễn xuất thắng hiểm kết quả? Rõ ràng có mưu sát thực lực, lại muốn cử trọng nhược khinh, diễn xuất không phân sàn sàn nhau cảm giác. Khó chịu a. Tốt, tranh tài phải kết thúc. Đầu này chó săn đã cảm nhận được biến dị lang vương khí tức trên thân. Chờ một lúc chỉ cần ra lệnh một tiếng, chó săn ngay lập tức sẽ một mệnh ô hô. Ai? Cái này chó săn đáng tiếc. Có thể nuôi dưỡng đến thông nhân tính khẳng định cũng hao tốn một phen công phu. Chỉ tiếc chủ nhân vô năng. Có không ít người đều có chút tiếc hận. Chó săn loại sinh vật này căn bản không thích hợp tử đấu. Dùng để trông nhà hộ viện lại là một tay hảo thủ. Nhưng là càng nhiều trên mặt người đều mang không che giấu được mừng thầm. Bởi vì rất nhanh bọn hắn liền có thể chia cắt 300.000. Mặt trắng đen xen kẽ đường vân áo trọng tài. Thổi lên vào trong miệng cái còi. Giá thú tử đấu giữa sân lưới điện cao thế chậm rãi dâng lên. Biến dị lang vương u hai mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm chó săn. Trong cổ họng phát ra lạc lạc lạc đáng sợ tiếng kêu. Vượng xài cảm nhận được biến dị lang vương ánh mắt. Đầu tiên là sườn sốt một chút. Liền cách này. Một giây sau. Vượng xài bắp thịt cả người bắt đầu run rẩy. Trong cổ họng cũng phát ra ô ô ô khiếp đảm tiếng kêu. Diễn đi lên. Vốn định ngồi đang chỉ huy đài lật xem một chút điện thoại. Nhìn xem thô mát nói đổi mới sau bà Kim khách sạn áp nội dung. Kết quả vượng xài diễn bỏ công như vậy. Chính mình cái này chủ nhân nếu là không dừng cái kịch. Không thể nào nói nổi a. Vượng xài. Chạy mau lên. Đối diện tần thủ nhìn thấy khẩn trương biểu lộ. Rất cảm thấy khoái ý. Thấp giọng quát nói. Cảm thụ thống khổ đi. Biến dị lang vương thét dài một tiếng. Hướng chó săn chạy như bay đến. Cường kiện hữu lực chân sau bỗng nhiên đặng đất. Mở ra miệng to như chậu máu cùng sắc bén chân trước nhào tới. Địa ngục khuyển vượng xài vẫn là đứng tại chỗ. Tựa hồ là bị dọa mộng. Ngay tại biến dị lang vương bổ nhào vào trước mặt thời khắc. Vượng xài cấp tốc trốn đến một bên. Vừa lúc né tránh lần này công kích. Tốc độ thật nhanh. Né tránh rồi. Trên khán đài bộc phát ra một trận tiếng thán phục. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chó săn vậy mà có thể né tránh lần này công kích. Biến dị lang vương gặp vồ hụt. Nội tâm táo bạo càng sâu. Ở trong mắt nó chó săn liền là con mồi. Mình tùy tiện phóng thích một điểm khí tức. Là có thể đem đối phương dọa gần chết. Thế nhưng là nhỏ yếu như vậy sinh vật thế mà né tránh công kích. Nó tức giận đem gấp 100.000 lần trả thù đi lên. Tần thủ cũng không nghĩ tới biến dị lang vương một kích thất bại. Cảm thấy phật mặt mũi của mình. Không khỏi gào thét lớn chỉ huy biến dị lang vương tiếp tục tiến công. Nhìn lướt qua chung quanh. Lần này cơ hồ tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở giã thú tử đấu bên trên. Hắn rốt cuộc có thể dành thời gian lười biếng một chút. Từ dưới đất chợ đen sau khi ra ngoài. Lái xe thẳng đến đấu thú trường. Trên đường đi đều không thời gian nhìn đổi mới về sau bà Kim khách sạn áp. Hiện tại khoanh tay máy móc. Vịnh lên chân bắt chéo tiến vào phần mềm. Trước tiên nhắc nhở có bàn mới bàn. Mời kịp thời đổi mới. Điểm kích đổi mới. Hậu trường bắt đầu bà Kim khách sạn áp bàn mới bàn. Lại nhìn trên trận. Càng thêm táo bạo biến dị lang vương. Tốc độ tấn công cùng tần suất đều tăng lên không ít. Bất quá tất cả đều bị vượng xài hiểm lại càng hiểm tránh đi. Thính phòng tiếng thở dài liên tục. Tất cả mọi người hy vọng biến dị lang vương có thể nhanh chóng đem chó săn cắn chết. Dạng này bọn hắn liền có thể chia cắt cảnh đoán ban thưởng. Thế nhưng là đám người càng ngày càng phát hiện. Đầu này chó săn mỗi lần đều có thể vừa đúng né tránh biến dị lang vương bay nhào cùng chảo kích. Cái này khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp. Cái này chó săn lực phản ứng giống như so lang vương cao hơn a. Chẳng lẽ lại ta nhìn lầm. Cái này chó săn không tầm thường. Lòng của mọi người đi theo bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhìn đến cái này chó săn phản ứng xác thực rất mạnh. Bất quá chó săn không dám lên đi tiến công. Mà lại thân thể sức chịu đựng xem ra cũng không ra hồn. Đợi đến mỏi mệt về sau bị lang vương bắt lấy. Kết quả còn là giống nhau. Xác thực a. Nếu là chó săn có thể tăng cường một cái công kích năng lực. Nói không chừng còn có cơ hội so sánh lang vương. Nhìn đến tiểu tử này cũng không phải lăng đầu thanh. Mà là xác thực có. Đồ vật. chỉ bất quá chỉ dựa vào tránh né, tham gia tốc độ hoặc là phản ứng tranh tài vẫn được. Tham gia tử đấu là thật có chút không sáng suốt. Trên khán đài lần giờ phút này đã truyền đến cái nhìn bất đồng cùng thanh âm. Đối chó săn tốc độ phản ứng biểu thị khẳng định. Nhưng là tại kết quả phương diện vẫn là cho rằng Lang Vương chắc thắng. Đang loay hoay điện thoại. Lắp đặt. Đăng lục một con rồng. Thao tác một chút phần mềm. Phát hiện mình sách đề nghị cơ hồ đều bị tiếp thu. Có nhiệm vụ lục soát công năng. Còn có trên mạng thương thành. Tiến vào ta nhìn thoáng qua. Tài chính phía dưới thình lình viết 100 giả lập tệ. Giả lập tệ giá trị đồng giá tại toàn chi kim tệ. Cái này cũng tương đương với trực tiếp thu được 100 toàn chi kim tệ. Bạch kim khách sạn vẫn là đại khí. Duy nhất một lần trực tiếp cho 100 toàn chi kim tệ. Tại bạch kim khách sạn dùng toàn chi kim tệ hối đoái vật phẩm. Đặt ở trên thị trường thế nhưng là tương đương được hoan nghênh. Một toàn chi kim tệ tiền tệ giá trị cực lớn ước chừng đồng giá tại 1 vạn đất chết tiền. Nhưng trên thực tế toàn chi kim tệ thu hoạch độ khó cao hơn. Đạt được toàn chi kim tệ tương đương với trở thành bạch kim khách sạn hội viên. Có thể thể nghiệm khách sạn hết thầy phục vụ. Cho nên chân thực giá cả cũng chỉ sẽ cao hơn. Tiếp tục chơi đùa điện thoại. Tại bạch kim khách sạn áp bên trong tìm được một cái vật có ý tứ cá độ bản khối. A, đề nghị này cũng tiếp thu rồi. Hiếu kỳ tiến vào cá độ bản khối. Lật nhìn ra ngoài một hồi sắc mặt đột nhiên âm trầm. Hừ, có lầm hay không? Tức giận vô cùng. Nhìn trên màn ảnh nội dung. Nhìn không được bật cười. Trốn tránh công kích vượng xài nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện chủ nhân đã đang bận những chuyện khác. Nhìn không được mở miệng hỏi một câu. Wow. Nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Ân. Làm nóng người kém nhiều. Có thể kết thúc. Gật đầu ra hiểu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 99 địa ngục khuyển thứ nhất thắng. Đạt được chủ nhân đồng ý. Địa ngục khuyển vượng xài không né nữa. Đen nhánh căng tròn con mắt vậy mà ẩm ẩm nổi lên hồng quang. Thân thể cũng không còn run rẩy. Toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi. Biến gì Lang Vương cái thứ nhất bén nhạy phát hiện địa ngục khuyển biến hóa. Nguyên bản sợ hãi rụt rè khí tức lập tức trở nên hùng hậu. Trên khí thế vậy mà cùng nó tương xứng. Ngay sau đó tần thủ cũng phát hiện chó săn biến hóa. Lập tức quát. Lang Vương. Tốc chiến tốc thắng. Hắn cũng không lo lắng chó săn thực lực có thể đột nhiên tăng vọt vượt qua Lang Vương. Chỉ là thật sự nếu không giải quyết chiến đấu, Lang Vương sẽ bại lộ càng nhiều áp chủ bài. Ở phía sau mặt tranh tài bất lợi, Lang Vương ánh mắt bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nếu là sớm bảo nó vận dụng năng lực, đầu này chó săn có thể tại trước mặt nó nhảy lâu như vậy. Lang Vương hai mắt chớp động lên ú lục sắc phóng xạ quang mang. Ngay sau đó trải rộng huyết dịch bắp thịt phóng xạ năng lượng đều bị điều động. Lang Vương răng cùng lợi trảo đều trùm lên một tầng u hào quang màu xanh lục. Đây chính là biến dị Lang Vương năng lực sao? Sơ bộ nắm giữ điều động trong thân thể phóng xạ năng lực. Cường hóa tự thân. Bị một trảo này quẹt làm bị thương. Không chỉ có phải thừa nhận làn da xé rách thống khổ. Còn muốn bị phóng xạ xâm lấn thân thể. Mạnh liều lượng phóng xạ. Có thể để cho giã thú trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Người xem không tự chủ được đứng lên. Ở đây tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy biến dị Lang Vương năng lực. Biến dị Lang Vương đột nhiên bắn vọt. Tốc độ so vừa rồi nhanh hơn không chỉ một bậc. Lần này vượng xài không có tại chỗ xem kịch hoặc là tránh né. Mà là ra tốc hướng tới trước mặt biến dị Lang Vương nhào tới. Một sói một chó. Nhảy lên một cái. Dùng cùng một cách bay nhào tư thế phóng tới đối phương. Vượng xài ánh mắt bên trong thâm tàng một cỗ hỏa diễm. Nhìn chằm chằm Lang Vương. Tại cả hai sắp đụng vào nhau thời điểm. Bỗng nhiên bộc phát. Linh hồn thẩm phán. biến dị lang vương chỉ cảm thấy chó săn ánh mắt bên trong bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm. Quen thuộc đấu thú trường đột nhiên bị đại hỏa đốt cháy. Tất cả mọi người bị đốt cháy khét thành khô lâu. Bầu trời là máu đồng dạng màu đỏ sậm. Dưới đất là đất khô cằn. Liệt diễm cùng hài cốt. Đất khô cằn buông lỏng. Từ dưới đất leo ra không ít thi thể. Toàn thân trên dưới máu thịt me bét. Tóc tai bù xù. Có mất một cái chân. Có không có tay. Nội tạng bị đào rỗng. Gương mặt bị gặm nát. Những thi thể tất cả đều hướng phía biến dị lang vương phương hướng chậm rãi đi tới. Miệng bên trong càng không ngừng phát ra vô cùng thống khổ kêu rên. Biến dị sói vương lộ ra dữ tợn răng. Trước mắt xuất hiện thi thể. Đều là bị nó cắn chết người. Giờ phút này một số người từ dưới đất phục sinh. Tìm nó trả thù. Lấy biến dị lang vương trí thông minh. Căn bản không rõ vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng đã những người này đều là nó trước kia giết chết. Vậy liền lại giết một lần tốt. Nhưng rất nhanh. Bay nhào lên lang vương. Phát hiện những người này thi thể xương cốt cứng rắn giống sắt đồng dạng. Vô luận nó làm sao gặm ăn. Những người này đều không phản ứng chút nào. Ngược lại là tiếp tục vây quanh nó tới gần. Không ngừng thu nhỏ phạm vi. Cuối cùng, tất cả thi thể đều đến trước mặt nó. Bắt đầu ôm nó gặm ăn phân thây. Biến dị lang vương thần trí bên trong hình tượng xuất hiện thật lâu. Nhưng là đối với ngoại giới mà nói. Chó săn cùng biến dị lang vương lẫn nhau giao thoa mà qua. Chỉ là qua một nháy mắt. Linh hồn thẩm phán tạo thành 200 điểm chân thực tổn thương. Cùng lúc đó biến dị lang vương đại não ý thức đã bị hoàn toàn bị địa ngục huyền vượng xài phá vỡ. Biến thành một đầu không có chút nào tư duy cái xác không hồn. Sau đó, vượng xài đem biến dị lang vương trực tiếp bổ nhào. Đối cổ họng của nó khởi xướng một kích chí mạng. Da lông, cơ bắp tính cả mạch máu. Tất cả đều bị một ngụm kéo xuống đến. U lục sắc phóng xạ huyết dịch bắn tung tói khắp nơi đều là. Đứng tại chỉ huy vị tần thủ. Giờ phút này đã trợn mắt hốc mồm. Tại vừa rồi hai đầu giã thú bay nhào giao phong một nháy mắt. Hắn liền đã mất đi cùng lang vương cảm ứng. Không cách nào điều khiển cùng mệnh lệnh lang vương. Mà người trên khán đài. Nhìn xem ăn như gió cuốn chó săn. Đại não ong ong trống giống. Chó săn. Xử lý biến dị lang vương. Mà lang vương không có bất kỳ cái gì phản kháng. Phù phù. Không ít người thất hồn lạc phách rơi xuống đến trên chỗ ngồi. Nhìn chắc thắng một trận tử đấu. Vậy mà lấy đại nghịch chuyển chấm dứt. Vượng xài đem biến dị lang vương gặm cắn chí tử. U dòng máu màu xanh lục đem nửa cái tử đấu trận đều nhuộm thành lục sắc. Vượng xài lè lưới. Lung lay cách đuôi đi vào tử đấu bên sân duyên. Đối tranh công. Sủng vật của ngươi địa ngục khuyển đánh chết biến dị lang vương lơ vơ 15. Ngươi thu hoạch được 600 điểm kinh nghiệm. Uông vinh quang nhiệm vụ độ hoàn thành 13. Sủng vật của ngươi địa ngục khuyển thắng được giã thú từ đấu trận đầu thắng lợi. Ngươi thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm. Chú thích. Liên tục thu hoạch được 3 trận thắng lợi. Nhưng ngoài định mức thu hoạch được 20.000 điểm kinh nghiệm. Vuốt vuốt địa ngục khuyển đầu nói. Làm rất tốt. Trọng tài đang kiểm tra biến dị lang vương thi thể về sau. Nâng cờ phán định. Trận này tử đấu. Chó săn đạt được thắng lợi. Dĩ vãng A tử trọng tài tuyên bố về sau. Trên khán đài kiểu gì cũng sẽ bộc phát ra một chút thắng lợi la lên. Nhưng là trận này tuyên bố về sau. Trên khán đài an tĩnh đáng sợ. Đứng tại đối diện tần thủ. Không có vừa rồi vinh váo tự đắc. Cả người đều còn tại trong hoảng hốt. Đầu này biến dị lang vương là hắn thiên tân vạn khổ bắt được. Vẹn vẹn vì thuần hóa liền hao tốn vô số tâm huyết. Lần này mang theo sủng vật. Từ Long Thành đi vào Sa Đô. Chính là vì đến đấu thú trường tôi luyện một chút thuần thú công lực. Mặt khác đánh ra điểm danh âm thanh. Chào hàng một chút sủng vật. Biến dị lang vương liền là lần này hắn mang đến tối quý báu sủng vật. Hắn còn trông cậy vào lang vương vì hắn mang đến đại lượng tài phú. Nhưng là bây giờ. lưu cho hắn cũng chỉ có một bộ băng lãnh tàn khuyết thi thể. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì mình biến dị lang vương trong nháy mắt liền đã mất đi liên hệ. Càng không rõ về sau lang vương dứt khoát từ bỏ chống lại. Mặc cho đối phương đưa nó giết chết. Ngay tại tần thị huyên để mộng bức thời điểm. Đã đi tới bàn làm việc. Rút ra vừa rồi tập trung đoạt được. Tiên sinh. Bởi vì chỉ có ngươi một người đầu mình chiến thắng. Cho nên ngươi đem có thể độc hưởng 65 vạn tiền thưởng. Đấu thú trường sẽ rút ra 1% tiền thu. Còn lại 643.500 đất chết tiền. Ngày là muốn tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Tất cả đều đánh ta thẻ bên trên. Đấu thú trường nhân viên công tác. Nhìn thấy nghe được tiền thưởng mức bất vi sở động. Nội tâm càng là kính nể. Tiêu 300.000 mua mình thắng. Đây là đến bao lớn lòng tin cùng quyết đoán. Hiện tại độc chiếm 64 vạn tiền thưởng. Vẫn như cũ bất vi sở động. Ngày số đuôi 2334 thẻ ngân hàng ngày 20 tháng 4 17 lúc 23 điểm chuyển khoản thu nhập 643.500 đất chết tiền. Không kỳ hạn số dư còn lại 651.050 đất chết tiền. Mở ra điện thoại nhìn thoáng qua điện thoại tin nhắn. Hơi xúc động. Đều nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Ta xem ra còn không bằng đấu thú. Trận đấu này thu nhập, so đánh giết một sát thủ kiếm còn nhiều. Ngay tại cảm thán thời khắc, đấu thú trưởng nhân viên công tác đưa cho một chương tấn cấp tiểu phiếu nói. Tiên sinh, ngài có thể bằng chương này tiểu phiếu, tham gia đến tiếp sau giã thú tử đấu tuần tuyển thi đấu. Thời hạn có hiệu lực 3 tháng. Xin ngài nhất thiết phải tại thời hạn có hiệu lực bên trong mang theo sủng vật của ngài tham gia đến tiếp sau tranh tài. Nếu không sủng vật của ngài sẽ bị tước đoạt đấu thú trường tư cách tranh tài. Từ đó cấm chỉ tham gia bất luận cái gì tranh tài. Đấu thú trường chiêu này quy tắc. Một mặt là vì xúc tiến số trận chiến đấu. Một mặt khác cũng là vì ngăn chặn giả thi đấu. Rốt cuộc đấu vòng loại có thể tự do đối thủ. Khó tránh khỏi sinh ra giả thi đấu. Nhưng là đấu vòng loại về sau. Thua sủng vật sẽ vĩnh cửu mất đi đấu thú trường bên trong tất cả tranh tài báo danh tư cách. Thắng sủng vật cũng không thể tham gia cấp thấp tranh tài. Mà là toàn bộ bị sàng chọn đến tuần thi đấu tiến hành so đấu. Đối thủ ngẫu nhiên. Mức độ lớn nhất tránh khỏi giả thi đấu. Rốt cuộc muốn bồi dưỡng một đầu sủng vật. Nỗ lực chi phí có thể so sánh một trận sơ cấp thi đấu sự tình giả thi đấu đáng tiền nhiều. Chờ một chút. Ta hoài nghi sủng vật của hắn từng dở trò. Tần thủ thình lình kịp phản ứng. Quát to. Lông mày cau lại. Nhìn xem khí thế hùng hổ đi tới tần thủ. Có chút im lặng. Còn tới. Thật sự muốn một đợt nối một đợt đánh mặt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 100 cái này nơi bê cơ có đủ thần bí. Nếu như một phương so sánh thi đấu kết quả có tranh luận. Nhưng đưa ra đến Nguyệt Ảnh nghị hội tiến hành hồi tưởng kiểm tra. Nếu như kết quả không thay đổi. Thì người đề xuất cần thanh toán Nguyệt Ảnh nghị hội giám định phí. Nếu là kết quả sinh ra biến hóa. Thì sửa đổi tranh tài kết quả. Tạo thành tổn thất từ bị cáo một mình gánh chịu. Nhân viên công tác bình thường tuyên đọc nói. Tần thủ ánh mắt bên trong lóe ra ăn người lửa giận. Vừa rồi lang vương cùng chó săn ánh mắt đối xông thời điểm ánh mắt từng có lẫn nhau. Sau khi rơi xuống đất biến gì lang vương liền liền ngốc trẻ không chịu nổi. Ngay cả chó săn tiến công cũng không có chút nào động tác. Mặc cho đối phương cắn xé. Ta có lý do hoài nghi đầu này chó săn từng dở trò. Có khả năng cắm vào qua một loại nào đó thiết bị công nghệ cao. Quấy nhiễu biến dị lang vương hệ thần kinh. Chung quanh người xem nghe xong. Tính mịt ánh mắt bên trong lại cháy lên hào quang. Có đạo lý A. Trước đó chó săn đều một mực đông trốn tây vọt. Kết quả đánh đối mặt sau biến dị lang vương tựa như là bị định trụ đồng dạng. Trong này khẳng định có âm mưu. Lại nghĩ tới vừa rồi mất cả trì lẫn trài tiền. nói không chừng lần này có thể cầm lại trước đó tổn thất. Thế là khán giả cũng bắt đầu ồn ào. Đúng vậy a, một đầu nho nhỏ chó săn, sao có thể đánh qua hiếm thấy hy hữu biến dị lang vương? Tần thị huyên để thế nhưng là Long Thành Tần gia trại chuyên môn thuần thú. Đã hắn nói có vấn đề, khẳng định như vậy có vấn đề. Đúng, mãnh liệt đề nghị đến Nguyệt Ảnh nhị hội làm giám định. Khó trách tiểu tử này vừa rồi dám trực tiếp ép mình 300.000. Nguyên lai là chơi bẩn. Người xem lòng đầy căm phẫn. Liền ngay cả bên cạnh không ít tử đấu trận người xem, cũng đều vây tới ăn dưa xem kịch. Đấu thú trường có quy định nghiêm chỉnh, chỉ có giã thú động vật có thể tham gia đấu thú tranh tài. Bất kỳ cái gì trải qua cơ giới hóa cải tạo, tăng cường sinh vật, đều không thuộc về động vật hoang dã, là cấm dự thi. Tại cơ giới thần giáo ngày càng lớn mạnh đất chết, điện tử phụ trợ hóa cũng chuyên không coi là mới mẻ gì. Người đều có thể đem bộ phận thân thể thay thế là máy móc, chớ nói chi là động vật. Thông qua thay thế động vật một ít khí quan tổ chức, hoặc là gia tăng cắm vào một chút có tính công kích thiết bị điện tử đến tăng thực lực lên. Loại này cải tạo động vật là cấm tham gia bất luận cái gì đấu thú trường tranh tài. Hiện tại tất cả mọi người hoài nghi tại chó săn đầu lắp đặt sóng não loại công kích thiết bị, tại đối mặt trong nháy mắt phát động tập kích, tạo thành biến dị lang vương não tổn thương, dẫn đến lang vương cuối cùng thua trận tranh tài. Trọng tài đi đến bên người, đưa tay nói: tiên sinh, dựa theo quá trình đối phương có được chất vấn tranh tài kết quả quyền lợi, đồng thời khởi xướng Nguyệt Ảnh nhị hội giám định, ngài không cách nào cự tuyệt. Nơi này muốn chậm trễ tiên sinh mấy phút, cùng chúng ta đi làm một cái giám định. Nhìn xem vinh váo tự đắc, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay Tần thủ, vẻ mặt này tại tranh tài trước đó cũng từng xuất hiện. Lão đại ta mới không có gian lận. A Phúc đỏ lên mặt, lòng đầy căm phẫn hô, vỗ vỗ A Phúc bả vai, ra hiệu hắn theo sau lưng là đủ. Sau đó tử tốn nói ba chữ: thua không nổi. Nắm địa ngục khuyển đi theo trọng tài tiến về Nguyệt Ảnh nhị hội giám định chỗ, mà có người giã thú tử đấu đưa ra chất vấn, khởi xướng Nguyệt Ảnh nhị hội giám định sự tình, rất nhanh truyền khắp một tầng hầm đấu thú trường. Có người tử đấu thua đi sau lên giám định: người này là không chơi nổi a. Cái gì? Ngươi nói là Long Thành Tần gia trại, vậy khẳng định có tấm màn đen. Đi đi đi, mau qua tới ngó ngó đi. Cái này đều có mấy tháng không ai khởi xướng giám định a. Đi qua nhìn cái náo nhiệt. Một đầu chó săn tại giã thú tử đấu không bị thương chút nào cắn chết biến dị lang vương. Con mẹ nó, ngươi đang vũ nhục ta trí thông minh đúng hay không? Ngày, lại là chuyện thật. Vậy khẳng định có tấm màn đen. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này. Đầu này chó săn nếu là không trải qua cải tạo, ta liền đem cái này đống lừa phẩn tại trận ăn rơi. Ngay tại tất cả mọi người tụ tập thảo luận, tiến về giám định chỗ thời điểm, có một mắt người lấp lóe, trên mặt viết đầy hưng phấn. Cũ kỹ như vậy tục nát kịch bản, thế mà lại còn liên tục phát động. Toàn bộ cố sự lúc trước đến sau một chút liền biết là vì cái này nơi bê cơ trang bước đánh mặt làm nền. Còn có đặc thủ nghề nghiệp mang theo, đẳng cấp cũng so cái khác nơi bê cơ cao một tuyến. Gia hỏa này tuyệt đối không tầm thường. Đạo lương nhân trên mặt cười nở hoa. Hắn tại không giờ đăng nhập trò chơi về sau, trực tiếp sinh ra ở Sa Đô đấu thú trường nhà vệ sinh, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Phát sinh ở thiếp mời bên trong bị trộp tới nghiên cứu, hoặc là chọc tới phiền phức kịch bản cũng không có phát sinh ở trên người hắn. Tại lựa chọn sơ thủy tinh cầu thời điểm, hệ thống sẽ giản lược giảng thuật một chút lựa chọn cách cục. Cho nên đạo lương nhân đối phế thổ tinh đã có đại khái hiểu rõ. Sa Đô đấu thú trường, toàn bộ tự do liên bang lớn nhất sòng bạc, động tiêu tiền. Đạo lương nhân dứt khoát ngay tại đấu thú trường bên trong mù lắc lư. Kết quả thật đúng là gọi hắn phát động mấy cái cấp độ chân chạy nhiệm vụ. Đấu thú trường bên trong chân chạy nhiệm vụ, liền ngay cả ban thưởng đều so bên ngoài cao hơn nhiều. Lần này đảo lương nhân thì càng không nguyện ý đi ra. Làm nhiệm vụ kiếm tiền. Hắn hoàn thủ ngứa thử nghiệm hạ mấy lần chú. Kết quả vận khí tốt cũng đều thắng. Mặc dù không có xe đạp biến mơ to, tê to. Nhưng nhìn một chút diễn đàn trên thảm hề hề còn đang vì cơm tối nghĩ biện pháp người chơi. Hắn đã coi như là thường thường bậc trung giai cấp. Ngay tại đảo lương nhân tại một tầng hầm đấu thú trường mù lẫn vào thời điểm. Vừa lúc phát hiện được ăn cả ngã về không 300.000. Chó săn cùng biến dị lang vương tranh tài. 300.000 một mình tập trung. Những này đều hấp dẫn chú ý của hắn. Sau đó hắn tra xét số liệu. Mặc dù chỉ lấy được cực thiểu số tư liệu. Nhưng cùng hắn trước đó nhìn thấy nơi bê cơ cũng không giống nhau. Vẹn vẹn bác học giả nghề nghiệp. Liền đã đủ đảo lương nhân não bổ ra một bộ 100 vạn chữ tiểu thuyết. Tại đăng ký trò chơi thời điểm. Hệ thống rõ ràng nói qua vận mệnh siêu năng hệ thống. Hết thầy chỉ có võ đảo hệ. Dị năng hệ. Máy móc hệ cùng thần bí hệ tứ đại nghề nghiệp hệ thống. Tất cả nghề nghiệp cũng là vây quanh tứ đại nghề nghiệp hệ thống tiến hành mở rộng. Thế nhưng là tên này nơi bê cơ, nghề nghiệp lại là bác học giả. Lại nghĩ lên trinh sát số liệu bên trong đối cái này thần bí nơi bê cơ đánh giá cực kỳ nguy hiểm. Điều này càng làm cho đảo lương nhân hứng thú. Không phải là trong trò chơi ẩn tàng chức nghiệp. Đảo lương nhân xương sống một trận rung động. Ẩm ẩm hưng phấn lên. Cái này nơi bê cơ. Tuyệt đối có cố sự. Nếu như có thể cùng người này giữ gìn mối quan hệ. Như vậy chờ đến Uben Beta thời điểm. Nhất định cất cánh. Đảo lương nhân quyết định. Liền đi theo cái khác nơi bê cơ cùng một chỗ đến giám định chỗ ăn dưa. Tại trọng tài dẫn đầu hạ một nhóm người đi tới Nguyệt Ảnh Nghị Hội giám định chỗ. Nguyệt Ảnh Nghị Hội giám định phí rất đắt. Tăng thêm tại đấu thú trường mọi người trên cơ bản đều là có chơi có chịu. Cho nên có thể phát động giám định thời cơ cũng không nhiều. Tại một đi ngang qua tới đồng thời. Có quan hệ với chó săn cắn chết biến dị lang vương tin tức cũng nhanh chóng truyền bá. Chân trước vừa tới. Chân sau liền có không ít tham gia náo nhiệt người. Đi vào giám định chỗ ăn dưa. Hiện tại. Mời song phương mang theo sủng vật của mình. Theo ta cùng một chỗ tiến vào giám định chỗ đi. Trọng tài nói. Tần thủ trừng mắt liếc. Ôm biến dị lang vương thi thể. Hừ lạnh một tiếng dẫn đầu cất bước tiến vào. A Phúc. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Dứt lời. Mang theo địa ngục khuyển tiến vào giám định chỗ. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 101 Nguyệt Ảnh Nghị Hội canh thứ tư. Tiên sinh. Ngày người hầu là có thể mang vào. Đi ở phía trước trọng tài đột nhiên nói. A. Có đúng không? Vậy đa tạ. Một bên tần thủ bỗng nhiên quay đầu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nguyệt Ảnh Nghị Hội. Chỉ cho người trong cuộc cùng sủng vật tiến vào. Lúc nào ngoại nhân cũng có thể tùy tiện bị mang vào. Trọng tài sắc mặt không thay đổi nói. Người hầu thuộc về nô lệ. Không có độc lập chủ quyền. Không tính người. Địa vị cùng sủng vật tương đương. Dựa vào cái gì không thể vào đến. Ngươi, tần thủ á khẩu không trả lời được. Ngược lại là không nghĩ tới trọng tài sẽ nhả ra. Bất quá nhìn xem trọng tài cùng tần thủ đối sặc. Hắn trong nháy mắt liền hiểu. Trọng tài tại tranh tài trước. Đều sẽ sơ bộ đối với song phương ra sân sủng vật tiến hành một cái kiểm tra. Tuy nói là mắt thường kiểm tra. Nhưng là có thể trở thành giã thú tử đấu trọng tài. Đều là lão tư cách. Vượng xài có thể lên trận đấu. Cũng liền nói rõ trọng tài nhận định không có vấn đề. Nhưng là tần thủ tại sau trận đấu đưa ra Nguyệt Ảnh Nghị Hội giám định. Rõ ràng liền là đang đánh trọng tài mặt. Mặc dù trở ngại quy tắc không thể biểu hiện ra ngoài. Nhưng là tại loại này chi tiết nhỏ bên trên. Trọng tài lựa chọn giúp một thanh. Thuận tiện áp tâm một phen tần thủ. Mấy người đứng tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh A Phúc thở hồng hộc theo sau. Lão đại. Bọn hắn làm sao đột nhiên lại nói ta có thể tiến đến rồi. Khóe môi nhích lên tiếu dung. Vừa lúc cùng trọng tài ánh mắt giao hội. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì quy tắc cho phép ngươi tiến đến. Vỗ vỗ A Phúc bả vai nói. Vừa vặn. Mang ngươi mở mang kiến thức một chút Nguyệt Ảnh Nhị Hội. Chuyện gì Nguyệt Ảnh Nhị Hội? Xùy. Còn chưa mở miệng. Một bên Tần Thủ cười lạnh một tiếng. Âm dương quái khí mà nói. Ngay cả Nguyệt Ảnh Nhị Hội cũng không biết. Thế mà còn tới đấu thú trường tỉ thí. Trả lại cho mình đặt cược 300.000. Miêu sát ta biến dị lang vương. Thật sự là vụng về diễn kỹ. Khắp nơi lỗ thủng. Dứt khoát không nhìn người này. Chỉ có thể nói chủ não tại tạo nên người này thời điểm. Lười biếng. Hoàn toàn liền là mô bản hóa thiết kế. Để hoàn toàn không biện pháp đem cái này nơi bê cơ coi là người đối đãi. Ta cho lúc trước ngươi giảng vu ám xâm lâm ngươi còn nhớ rõ sao. A Phúc vội vàng gật đầu nói. Lão đại giảng ta đương nhiên nhớ kỹ. U ám xâm lâm tại Pháp Giả Đông Bộ. Là một mảnh thần bí rừng rậm. Cũng là Pháp Giả phải đối mặt địch nhân lớn nhất. Tựa như là Sa Đô đối mặt phế thổ bang cùng cơ giới thần giáo. Long Thành đối mặt thú triều đồng dạng. U ám xâm lâm hàng năm đều sẽ hướng đông di động. Ăn mòn Pháp Giả đại lượng thổ địa. Hài lòng gật đầu. Xem ra chính mình trước đó nói qua nội dung. A Phúc đều nghe lọt được. Nguyệt Ảnh Nhị Hội liền là trong u ám rừng rậm tổ chức. A, Nguyệt Ảnh Nhị Hội là u ám xâm lâm tổ chức. U ám xâm lâm lại cùng Pháp Giả là địch. Pháp Giả giống như Sa Đô lại là tự do liên bang một thành viên. Nói như vậy chúng ta cùng Nguyệt Ảnh Nhị Hội không phải quan hệ thù địch sao? Lần này A Phúc phản ứng còn rất nhanh. Lô giới cũng không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Trận doanh đi lên giảng là như thế này. Nhưng là Sa Đô nơi này. Cùng Long Thành Pháp Giả điểm khác biệt ngay tại ở. Đó là cái bao dung tính rất mạnh thành thị. Đang nhìn giống như hỗn độn dưới. Trên thực tế có một bộ hành chi hữu hiệu quy tắc đang vận hành. Cái quy củ này liền là không nháo sự tình. Ngươi liền có thể tại Sa Đô có một chỗ cắm rùi. A Phúc cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó đưa ra mới nghi hoặc. Vậy tại sao tranh tài giám định kết quả muốn tìm Nguyệt Ảnh Nhị Hội đến giám định đâu? Cái này Nhị Hội rất nhiều người sao? Có năng lực gì? Nguyệt Ảnh Nhị Hội là một cái thờ phụng Nguyệt Thần giúp giáo phái tổ chức, mà giúp trải qua hậu thiên bồi dưỡng học tập, thu được cùng thiên nhiên động thực vật giao lưu năng lực. Theo Nguyệt Ảnh Nhị Hội, 42 năm trước thanh toán ngày hủy hoại phế thổ tinh thổ địa, để phế thổ tinh gặp cực lớn tai nạn cùng đau đớn. Nhìn thoáng qua hành lang hai bên bích họa, nói: ngươi nhìn những này bích họa, phía trên miêu tả liền là Nguyệt Ảnh Nhị Hội một lần nữa cải tạo tự nhiên phương hướng. A Phúc thấy được bích họa, phát hiện không ít bích họa nội dung đều là mặt hắc nguyệt tiêu ký phục sức rút, chỉ huy thao túng trong rừng rậm mãnh thú. Đối chặt cây rừng rậm nhân loại hiện đại cùng máy móc phát động tập kích. Càng về sau đi, bích họa nội dung thì càng phong phú. Giúp nhóm chỉ huy mãnh thú đại quân. Dùng bọn hắn đặc biệt năng lực điều khiển cây cối. Dòng sông. Đối hiện đại hóa văn minh thành thị phát động tập kích. Khắp nơi đều là sợ hãi chạy nạn dân chúng bình thường. Mà lại tại bích họa bên trong. Hiện đại văn minh thành thị chủ sắc điệu đều hiện ra thổ hoàng sắc hoặc là màu đỏ sẫm. Nhìn thấy A Phúc lông mày dần dần bò lên nếp uốn. Biết lấy A Phúc dám thưởng năng lực. Rất khó lý giải bích họa truyền lại nội dung. Thế là mở miệng lần nữa. Ở trong mắt Nguyệt Ảnh Nhị Hội. Thổ hoàng sắc cùng màu đỏ sẫm đều là tà áp hương chấn. Nói cách khác trong mắt bọn hắn. Cho rằng hiện đại văn minh liền là tạo thành phế thổ tinh thương tích kẻ cầm đầu. A, muốn nói như vậy. Nguyệt Ảnh Nhị Hội lý niệm chẳng phải là cùng thập tự quân đoàn rất giống. Gật gật đầu. Nhưng là song phương đều chỉ nghĩ mình trở thành thế giới mới chúa tể. Theo Nguyệt Ảnh Nhị Hội tiến công thành thị. Trong đó bộ cũng xuất hiện nhất định khác nhau. cho rằng cũng không nhất định phải dùng loại này bạo lực cùng cực đoan thủ đoạn chấp hành tự nhiên ý chí. Có lẽ có thể tìm được một đầu ôn hòa chung sống hòa bình chi đạo. Thế là bộ phận này nắm giữ này lý niệm rút. Bị lưu vong. Những người này bị lưu vong về sau. Hợp thành mới đoàn thể tự nhiên chi minh. Dứt lời. Đám người cũng vừa tốt đi vào cuối cùng một bức bích họa. Phía trên vẽ lấy cùng nói tới hoàn toàn khác biệt hình tượng. Thổ hoàng sắc cùng ám trang phục màu đỏ rút bị lưu vong. Cô đơn hướng đi hoang vu cằn cỗi địa phương. Mà đại biểu Nguyệt Ảnh Nhị Hội rút cùng động vật. Trên mặt đều treo sán lạn tiếu dung. Phảng phất mình đuổi đi tà áp. Đuổi gì giáo đồ. Đặc sắc. Không nghĩ tới tiên sinh đối Nguyệt Ảnh Nhị Hội cùng tự nhiên chi minh lịch sử biết đến rõ ràng như vậy. Hành lang trên bích họa. Nương theo tiên sinh giải thích. Đoạn lịch sử kia đập vào mặt. Xuyên qua hành lang chúng ta. Liền phảng phất xuyên qua lịch sử. Trọng tài trước mắt tỏa sáng. Một cái có thể đối rút lịch sử êm tai nói người. Làm sao có thể là thuần thú tiểu bạch. Cái này một đợt giám định. Ổn. Đi ở một bên tần thủ vội vàng từ lời nói trong lịch sử rút ra ra. Có sao nói vậy. Nói không nội dung cho. Hắn thân là thuần thú sư cũng không biết. Tần thủ liếc mắt. Lập tức chua nói. Thôi đi. Không phải liền là học thuộc lòng sao. Ai không biết giống như. Đi đến hành lang cuối cùng. Trọng tài đẩy ra tròn cửa. Tốt. Hiện tại tất cả vào đi. Đại môn mở ra. Trước mắt thình lình xuất hiện một mảnh ánh trăng. Mà ở dưới ánh trăng. Có thể nhìn thấy hiện ra ánh trăng lạnh lùng nguyệt lượng giếng. Các loại động vật hoang dã. Mà ở sau lưng. Là một gốc chừng hơn 100 mét rộng cổ thụ to lớn. Tại cổ thụ trên cành cây đào mở không ít cửa sổ. Mắt thường có thể nhìn thấy từ cửa sổ tản ra đèn đuốc. Đem chọn gốc đại thụ tô điểm hết sức sáng tỏ. Hiện tại mời đi theo ta. Chúng ta đi Nguyệt Ảnh Nhị Hội. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 102 thần thủ nâu canh thứ nhất. Lão đại. Cây này làm sao như thế lớn. A Phúc ngẩng đầu lên ngẩng đầu nhìn. Phát hiện cả chỗ không gian đều tại to lớn tán cây bọc vào. Đấu thú trường cây này. Chỉ là thần thủ Nova một đoạn cành cây. Tên là nâu. Chân chính thần thủ so cái này cao lớn hơn nhiều. A Phúc miệng há lớn. Có thể nhét vào một cái nắm đấm. Một cây khô chừng 100 mét rộng. Tán cây phồn thịnh che khuất bầu trời đại thụ. Cũng chỉ là một đoạn cành cây. Vậy chân chính thần thủ Nova đến lớn bao nhiêu? A Phúc cảm thấy đầu óc của mình đã không đủ dùng. Hoàn toàn không tưởng tượng ra được loại kia hình tượng. Lão đại. Trước ngươi không phải đã nói. Đấu thú trường là xây ở vùng châu thổ trên sao? Cây này từ có vùng châu thổ bắt đầu chính là chỗ này sao? Không, đoạn này rễ cây là mo rốt khai thác món tiền khổng lồ từ u ám sâm lâm vận chuyển tới. Chính là vì để Nguyệt Ảnh Nhị Hội quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Cho nên nơi này cũng là kế u ám sâm lâm bên ngoài. Nguyệt Ảnh Nhị Hội thứ hai chỗ gia viên, T, vận chuyển như thế một khối to rễ cây. Đến vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực A. A Phúc cảm thán nói. Đi ở trước nhất trọng tài cùng có vinh yên. Vừa cười vừa nói. Đây chính là chúng ta ông chủ chỗ lợi hại. Chỉ cần là có thể dùng tiền giải quyết sự tình. Kia đều không gọi sự tình. Ngẩng đầu nhìn một chút to lớn tán cây. Còn có nửa đoạn lời nói không nói ra miệng. Căn cứ kiếp trước tại diễn đàn trên nhìn thấy tin tức. Có người chơi nói từ nhiệm vụ miêu tả đôi câu vài lời bên trong biết được. Mo rút năm đó lựa chọn tại vùng châu thổ xây dựng rầm rộ. Đồng thời đấu thú trường tuyển dụng huyền quy tạo hình. Thậm chí không xa vạn dặm đem thần thủ Nova cành cây vận chuyển đến tận đây. Cũng là vì che giấu vùng châu thổ hạ chân tướng. Về phần cái này chân tướng là cái gì? Nhiệm vụ nói rõ cũng không có nói tỉ mỉ. Người chơi cũng không biết. Mo rút đối ngoại nói là coi trọng vùng châu thổ được trời ưu ái vị trí địa lý. Thế nhưng là vùng châu thổ vốn là dòng sông lâu dài tụ tập bùn cát hình thành. Nền tảng không bền chắc. Muốn xây dựng rầm rộ liền phải một lần nữa đổ bê tông nền tảng. Đấu thú trường kích thước khổng lồ. Đổ bê tông nền tảng cơ hồ có thể so sánh lớp biển công trình. Có một lần nữa đổ bê tông tiền. Hoàn toàn có thể mặt khác chọn một chỗ địa. Một lần nữa kiến tạo một tòa đấu thú trường. Tăng thêm tại xem bói hòa phong thủy nhãn bên trong. Huyền vũ hình tượng tác dụng liền là trấn áp. Phối hợp thần thủ Nova cành cây. Cùng nguyệt ảnh nhị hội tây rời. Mo rốt có ý tứ là vì mức độ lớn nhất cam đoan đấu thú trường bên trong không phát sinh giã thú bạo loạn. Cùng duy trì đấu thú công bằng. Nhưng là tại nhìn đến. Cái này có chút càng che càng lộ. Nói không chừng dưới lòng bàn chân. Thật có gì đó cổ quái. Bất quá cũng biết. Coi như dưới mặt đất có bí mật gì. Cũng không phải hắn thực lực bây giờ có thể tìm tòi nghiên cứu. Tại trọng tài dẫn đầu dưới. Đám người rất mau tới đến thần thụ cành cây nâu phía dưới cổng vòm lỗ lớn. Chung quanh vãng lai có một ít hất lên màu đen nguyệt bào rút. Cách ăn mặc gặp chương này nói. Bất quá không có người nào cùng bọn hắn chào hỏi. Liền phảng phất không có trông thấy đồng dạng. Lão đại. Những cái kia rút làm sao nhìn qua khác với chúng ta. A Phúc phát hiện. Từ bên người đi qua rút. Mỗi một cái con mắt đều mang ánh sáng nhạt. Mà lại tại màu đen nguyệt bào che đầu hậu phương. Đều có hai túm nhọn nâng lên. Tựa như là tai nhọn. Đó là đương nhiên không đồng dạng. Tiếp nhận tự nhiên ban tặng rút. Nếu là dáng dấp giống như người bình thường. Đó mới là có vấn đề tốt a. Nghiên cứu rút chi đạo. Liền là cùng tự nhiên là bạn. Bởi vì thanh toán ngày càng lớn địa thổ thương tổn thương nguyên nhân. Cho nên ban sơ tiếp xúc tự nhiên huyền diệu rút. Từ mặt đất rút ra năng lượng đều là mang theo phóng xạ lục sắc. Theo tự nhiên thân hòa cùng thực lực đề cao. Bọn hắn dần dần học hội bóc ra đại địa chi lực bên trong phóng xạ. Con mắt nhan sắc sẽ dần dần biến thành màu lam. Tử sắc. Màu cam. Cuối cùng là kim sắc. Cho nên. Con mắt nhan sắc liền đại biểu bọn hắn thực lực. A Phúc mở miệng hỏi. Gật gật đầu biểu thì khẳng định. A Phúc nhìn lướt qua. Phần lớn giúp con mắt nhan sắc đều là lục sắc. Chỉ có ngẫu nhiên một hai cái. Con mắt là màu lam nhạt. Đám người đi đến thần thụ nâu rễ cây phía dưới. Làm bằng gỗ máy móc thức xảo vòng lên xuống bậc thang. Chở mọi người đi tới nguyệt ảnh nhị hội chỗ tầng lầu. U ám xâm lâm nguyệt ảnh nhị hội. Kiếp trước tiếp xúc qua. Nhưng là đấu thú trường nguyệt ảnh nhị hội chi nhánh. Đời trước không có duyên gặp một lần. Chủ yếu là kiếp trước tinh lực của hắn chủ yếu tập trung ở cày tiền cùng nhiệm vụ bên trên. Mấy lần đến đấu thú trường đều là lấy thua sạc chấm dứt. Về sau hắn liền không có ở cách địa phương này lãng phí chẳng qua thời gian. Đương nhiên sẽ không xuất hiện đấu thú tranh chấp. Cũng không có cơ hội tiến vào thần thủ nâu. Nhưng lúc này vạn năng diễn đàn tác dụng liền nổi bật ra. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao. Nhớ kỹ có người chơi tại diễn đàn phát qua thiếp. Lúc ấy cũng là chiến thắng sau bị nơ bê cơ chất vấn. Sau đó cùng một chỗ đến nguyệt ảnh nhị hội giám định. Kết quả bởi vì lần này gặp mặt. Không chỉ có mở ra thế lực mới danh vọng. Còn chiếm được không ít chỗ tốt. Đây cũng là vì sao hôm nay Tần Thị Huyên để gây khó khăn đủ đường. Mà không có nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp lựa chọn đi vào nguyệt ảnh nhị hội nguyên nhân. Vốn cho là trên thần thủ mở. Đều là loại kia phòng nhỏ. Nhưng là đương thăng hàng bậc thang rừng hẳn mở ra cửa lớn. Trước mắt thuần một đại sảnh thình lình hiện hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù biết thần thủ nâu có 100 mét rộng. Nhưng là cây bên trong diện tích nhìn qua lại lớn hơn một chút. Toàn bộ đại sảnh liếc nhìn lại có thể so với quảng trường. Rất khó để người tin tưởng chỉ có 100 mét. Lão đại. Gian phòng này diện tích không đúng sao. Ta nhớ được ở phía dưới nhìn thời điểm. Cả khỏa thần thụ đường kính tầm chừng 100 thước. Thế nhưng là gian phòng này nhìn. Viễn siêu 100 mét a. A Phúc chừng to mắt giật mình không thôi. Lấy kiến thức của hắn lịch duyệt. hoàn toàn không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Liền ngay cả một bên ôm biến dị lang vương thi thể Tần Thủ, giờ phút này cũng giống cực kỳ lần thứ nhất vào thành nhà quê. Sợ hãi than tại Nguyệt Ảnh Nhị Hội kiệt tác. Đây là rút căn cứ thần thủ đặc tính chế tạo không gian khuyết trương. Bên ngoài nhìn cũng không lớn, nhưng là nội bộ lại có động thiên khác, phảng phất một phương tiểu thế giới. Từ khi chúng ta đứng tại dưới cây thần mới chờ đợi lên xuống bậc thang bắt đầu, chúng ta tiếp xúc không gian cùng bên ngoài liền không đồng dạng. Đi ở phía trước dẫn đường trọng tài lại một lần nữa cảm thán nói: tiên sinh đối Nguyệt Ảnh Nhị Hội thật rất quen thuộc a. Ngay cả những chi tiết này đều nhất thanh nhị sở, ngược lại là không biến hóa quá nhiều. Khiêm tốn nói: có biết một hay. Rất nhanh, đám người đi đến trước đại sảnh mới. Ở đại sảnh cuối cùng có 7 cái bồ đoàn. Bối cảnh là một gốc vẽ cao vút trong mây thần thụ. Đấu thú trường trung cấp trọng tài. Thỉnh cầu Nguyệt Ảnh Nhị Hội trọng tài. Kíp nha. Bối cảnh bích họa dần dần mở ra. Từ bên trong đi ra 3 vị Nguyệt Ảnh Nhị Hội trưởng lão. Cùng tại dưới cây thần nhìn thấy Nguyệt Ảnh Nhị Hội rút khác biệt. Trước mặt 3 vị trưởng lão đều giữ lại râu dài. Trên thân cũng không có bất kỳ cái gì xuyên bất kỳ trường bào. Mà là cùng loại nguyên thủy nhánh cây. Da thu chế thành tinh xảo phục sức. Nhất là 3 vị trưởng lão ánh mắt bên trong hiện ra hào quang màu tím nhạt. Cho người ta một loại thâm thúy uyên bác cảm giác. 3 vị trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống. Ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên. Đem sủng vật của các ngươi đều dẫn tới đi. Đứng hàng ở giữa trưởng lão duỗi ra tay trái tay phải. Ra hiệu song phương đem sủng vật đều cho hai bên hai vị trưởng lão. Bên tay trái trưởng lão nhìn thấy Tần Thủ để dưới đất biến dị lang vương thi thể. Nhìn thoáng qua tiếc hận nói: ai, biến dị lang vương vốn là thư thớt. Bây giờ lại thiếu một đầu. Đáng tiếc đáng tiếc. Một vị khác Nguyệt Ảnh Nhị Hội trưởng lão. Nhìn thấy vượng xài về sau, lông mày lập tức liền vặn bắt đầu. Đầu này chó săn, vậy mà không có huyết khí. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 103 tiên sinh. Ngươi cùng Nguyệt Ảnh Nhị Hội hữu duyên. Ngươi đem sủng vật mang gần một chút, để cho ta cẩn thận nhìn một cái. Bên tay phải trưởng lão thân tử hơi nghiêng, duỗi ra như khô gầy rễ cây đồng dạng không ánh sáng trạch, che kín nếp uốn lão thủ. Địa ngục khuyển quay đầu nhìn một chút, đối mặt cái tay này lại có chồng e ngại cảm giác. Liền phảng phất chúng vào về sau, khô tay liền sẽ biến thành vô số rễ cây. Đưa nó chăm chú cuốn lấy. Một bên Tần Thủ thấy cảnh này, ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Chỉ vào chó săn nói: xem đi. Liền ngay cả Nguyệt Ảnh Nhị Hội trưởng lão đều nhìn ra chó của ngươi có vấn đề. Ngươi còn có lời gì nói? Yên tĩnh. Trong đại sảnh cấm chỉ ồn ào. Hết thầy chờ trưởng lão kiểm tra xong, tự có kết quả. Trọng tài mở miệng ngăn lại Tần Thủ: yên tâm đi, không có chuyện. Sờ lên vượng xài đầu, trấn an nói. Bên trái trưởng lão xòe bàn tay ra dán tại đã tử vong biến dị lang vương trên thân. Biến dị lang vương quanh thân đều hiện ra một trận màu tím nhạt huy quang. Một lát sau, trưởng lão dán vào bàn tay đột nhiên nâng lên. Trên mặt biểu lộ cũng hơi kinh ngạc. Khóe miệng càng không ngừng thì thào: kỳ quái, thật kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Mà bên phải trưởng lão, bàn tay dán tại địa ngục khuyển trên trán, ánh mắt bên trong ngọn lửa màu tím nhạt, dần dần chuyển biến làm màu đỏ sậm địa ngục hỏa diễm quang mang. Nguyệt Ảnh Nhị Hội trưởng lão lập tức buông ra cùng địa ngục khuyển kết nối, ánh mắt quang mang mới khôi phục bình thường. Cả người lại tại kịch liệt thở dốc: các ngươi cũng tới thử một chút. Bên phải trưởng lão muốn nói lại thôi. Vốn định nói gì nhiều, cuối cùng lại chỉ phun ra một câu nói kia: vậy thì tốt, chúng ta đổi lấy thử một chút. Hai vị phụ trách kiểm tra trưởng lão đứng dậy đổi vị trí. lần nữa kiểm tra một lần, làm tiếp xúc đến địa ngục khuyển cùng tử vong biến dị lang vương thân thể thời điểm, hai người đồng thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó trở lại riêng phần mình bộ đoàn bên trên. Chúng ta đã kiểm tra xong, có thể cho có kết quả rồi. Tần thủ nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão, chờ mong bọn hắn cho ra một đáp án. Tại liên quan tới động vật hoang dã khối này, thuần thú sư là so ra kém rút, cho nên nguyệt ảnh nhị hội tại đấu thú trường liền là thánh chỉ đồng dạng. Trải qua chúng ta giám định, trận chiến đấu này hoàn toàn phù hợp đấu thú trường quy tắc. Đồng thời đầu này chó săn cũng không có cắm vào bất luận cái gì phụ trợ thiết bị, cho nên chiến đấu kết quả không tồn tại vấn đề. Trọng tài kết quả duy trì trọng tài phán quyết. Tần thủ cả người tựa như sét đánh, thốt ra: đây không có khả năng. Ta lang vương chỉ là cùng đầu này chó săn một ánh mắt giao hội, đến tiếp sau không có chút nào ý thức, mặc cho chó săn cắn xé. Ta chưa nghe nói qua có chó săn có loại năng lực này. Còn có, các ngươi vừa rồi rõ ràng phi thường chấn kinh, vì cái gì tại tuyên bố thời điểm lại đột nhiên đổi giọng gió? Nguyệt ảnh nhị hội giúp trưởng lão chậm rãi mở miệng nói: chúng ta khiếp sợ sự tình cùng kết quả của cuộc chiến đấu này cũng không liên quan. Việc này đã kết án, lại không thảo luận cần thiết. Còn có, giám định đã kết thúc, xin nhớ đem giám định phí kết toán một chút. Các ngươi có thể rời đi. Giúp trưởng lão duỗi ra một cái tay, làm cái tiến khách động tác. Tần thủ nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm bóp sát băng rung động, ngực nhẫn nhịn một cấu ngột ngạt. Còn có vô số nghi hoặc cùng muốn nói lời, nhưng là nghĩ đến nguyệt ảnh nhị hội thế lực cùng mánh khóe thông thiên mo rốt, tần thủ cố này khí cứ thế mà bị ấm xuống. Nguyệt ảnh nhị hội trưởng lão ý kiến liền là ván đã đóng thuyền cuối cùng đáp án. Không thể nghi ngờ, nếu là hắn tiếp tục náo loạn, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Mà lại hắn bây giờ còn có một cái vấn đề càng lớn hơn giám định phí. Ba vị giúp trưởng lão xuất tràng phí cũng không tiện nghi. Hai vị phụ trách kiểm tra, còn có một vị hạ kết luận cuối cùng nhất đại trưởng lão. Ba người ra sân một lần, giám định phí tổn là 300.000, cũng chính là một người 10 vạn. Tần thủ cùng tần công tiền, vừa rồi tất cả đều đặt cược, hiện tại cộng lại trên thân cũng góp không ra 300.000. Trọng tài chắp tay trước ngực khom người xuống thân thể, cùng ba vị trưởng lão làm hạ cáo biệt. Trước khi đi nhìn lướt qua ba người, trong lòng còn kỳ quái đâu. Mình cái này địa ngục khuyển tốt xấu là màu lam phẩm chất sủng vật đi, mà lại vừa rồi rõ ràng sợ hãi than. Cái này không phát động điểm cái gì, liền trực tiếp đuổi người đi rồi. Trọng tài dẫn cùng tần thủ rời đi, lên xuống bậc thang bên trong bầu không khí cùng đi lên thời điểm hoàn toàn khác biệt. Trọng tài một thân nhẹ nhõm, lần này trọng tài bảo vệ mình trung cấp trọng tài bài diện, trước sau như một, một thân tự tại. Trái lại trước khi đến vinh váo tự đắc tần thủ, giờ phút này giống như là xương đánh quả cà, cả người đều ủ xìu xuống dưới. Trên người áp lực thấp cùng phụ năng lượng, đứng ở một bên trọng tài cùng cảm thụ rõ ràng: tiên sinh, ngươi từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì cảm xúc, dưỡng khí công phu thật gọi người bội phục. Ta nếu như bị không thua nổi tiểu nhân vu hãm, vậy khẳng định nóng lòng từ chứng. Trọng tài đang nói đến tiểu nhân thời điểm, còn cố ý nhấn mạnh: ta không thẹn với lương tâm, huống chi giám định phí cũng không phải tiêu tiền của ta. Không nhanh không chậm nói. Nói đến giám định phí, trọng tài lập tức quay đầu nói: tần tiên sinh, giám định đã kết thúc, chờ một lúc ra ngoài xin đem phí tổn kết toán một chút. Trọng tài nhìn tần thủ một mặt xanh xám, sắc mặt kém vô cùng, không khỏi nghĩ đến trước đó tranh tài trước, tần thủ giống như cũng xuất tiền áp mình. Vội vàng hỏi nói: tần tiên sinh, ngài sẽ không phải không bỏ ra nổi 300.000 giám định phí a? Chỉ là 30 vạn ta vẫn là xuất ra nổi. Theo lên xuống bậc thang rơi xuống đất, mấy người đi ra nâu thần thụ, hướng hành lang đi đến. Đúng lúc này, một vị nguyệt bào rút từ phía sau đi lên trước, ngăn cản đám người. Vị tiên sinh này còn xin dừng bước, có người muốn gặp ngươi. Rốt cuộc đã đến. Bất động thanh sắc phun ra một ngụm chọc khí. Hắn còn tại thấp phẩm có phải hay không là phát động phương thức không đúng đây. Trọng tài ngược lại là không nhiều như vậy nhàn sự. Đối gật đầu nói. Tiên sinh ngươi đi mau đi. Ta sau khi rời khỏi đây sẽ tuyên bố kết quả. Tần thủ giờ phút này ngay tại là 300.000 mất hồn mất vía. Tự nhiên cũng không tâm tình để ý tới sự tình. Trọng tài cùng tần thủ sau khi đi. Cùng A Phúc đi theo Nguyệt Bảo rút. Lão đại. Ngươi ở chỗ này còn có người quen. Lắc đầu. Biểu thì không biết. Nhưng là ẩm ẩm đoán được. Hẳn là vừa rồi giám định ba vị Nguyệt Ảnh nhị hội trưởng lão. A rút muốn gặp hắn. Nguyệt Bảo rút cũng không mang theo tiến về nâu thần thụ. Mà là vòng qua thần thụ. Đi tới một mảnh hồ. Toàn bộ hồ tại bầu trời to lớn nguyệt lượng thạch chiếu rọi xuống. Tản ra ánh sáng nhu hòa. Ở bên hồ có không ít mười mấy mét phẩm chất đại thụ. Không ít rễ cây bên ngoài lật. Tại thân cây có làm bằng gỗ cầu thang vần quanh hướng lên. Tại đại thụ vị trí trung tâm đào đục. Hình thành độc tọa nhà gian phòng. Mời. Nguyệt Bảo rút đứng tại trong đó dưới một cây đại thụ. Đưa tay ra hiệu đi lên. Thật có lỗi. Ngươi không thể đi vào. Làm A Phúc muốn đi vào thời điểm. Lại bị Nguyệt Bảo rút đưa tay ngăn lại. Thấy thế. Chỉ ghế gỗ bên cạnh nói. A Phúc. Ngươi đến bên kia chờ. Không nên chạy loạn. Được rồi. Lão đại ngươi yên tâm đi thôi. Ta ở chỗ này. Cũng là không đi. Nắm vượng xài đẩy cửa vào. Vừa đi vào gian phòng. Đã nhìn thấy vừa rồi giám định ba vị rút theo tiếng mà lên. Tiên sinh. Ngươi cùng ta Nguyệt Ảnh nhị hội hữu duyên. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 104 thứ 8 trưởng lão. Ba vị A giúp không có trước đó tại trên thần thủ bất cận nhân tình. Cự người ngàn dặm. Ngược lại đều mang nụ cười hiền hòa. Cười nghinh. Vừa vào cửa liền nghe được câu kia quen thuộc lời kịch. Dọa đến suýt nữa không đóng cửa lui ra ngoài. Nhưng phàm là nói lời này. Có một cái tính một cái đều là lão khanh so. Nguyên lai là ba vị trưởng lão. Không biết gọi ta đến nơi đây. Có cái gì chỉ giáo. Ba vị A rút đều là Nguyệt Ảnh nhị hội trưởng lão. Bởi vì nghiệp vụ quan hệ bị phân phối đến đấu thú trường. Đáp ứng mo rút mời tới đến Sa Đô. Một mặt là muốn đánh vỡ u ám xâm lâm an phận ở một góc hiện trạng. Mở rộng lực ảnh hưởng. Càng thêm thuận tiện hiểu rõ tự do liên bang tình báo. Một phương diện khác cũng nghĩ đi tới mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Thu hoạch càng nhiều hy hữu giá thú. Lâm tiên sinh đầu này chó săn. Nhìn cũng không bình thường. Thế mà có được công kích linh hồn năng lực. Nguyệt Ảnh nhị hội trên trăm năm đến tại u ám xâm lâm cùng động vật làm bạn. An hiểu nhất điều khiển động vật. Ảnh hưởng tâm thần người động vật gặp qua không ít. Nhưng là loại này trực tiếp đối mặt linh hồn động vật. Lại trước đây chưa từng gặp. Thẳng thắn nói. Chúng ta đối Lâm tiên sinh sủng vật cảm thấy rất hứng thú. Trả lời chắc chắn cũng cực kỳ trực tiếp. Thật có lỗi. Đầu này chó săn không phải là đồ bán. Ba vị A giúp vẻ thất vọng lói lên liền biến mất. Theo hàng khoát tay một cách nói. Chúng ta Nguyệt Ảnh nhị hội đồng dạng là thao túng giá thú. Hiểu không đoạt người chỗ tốt đạo lý. Lâm tiên sinh không cần phải lo lắng. Lần này để Lâm tiên sinh dừng bước. Chủ yếu là muốn cùng ngài làm bằng hữu. Trong đó một vị trưởng lão nói. Mang sang một cái tiểu mộc án. Phía trên đặt vào một khối lệnh bài bằng gỗ cùng một viên đan dược. Đây là chúng ta Nguyệt Ảnh nhị hội khách khanh trưởng lão lệnh bài. Còn có một viên có thể tăng lên sủng vật thực lực cường thú đan. Lâm tiên sinh thuần thú cùng chúng ta Nguyệt Ảnh nhị hội đề xướng thao túng giá thú đều có pháp môn nhưng trăm sông đổ về một biển. Cho nên chúng ta thành ý mời Lâm tiên sinh trở thành chúng ta Nguyệt Ảnh Nhị Hội khách khanh trưởng lão. Nhìn xem Tiểu Mộc án, trong lòng không khỏi cảm thán. Nhìn đến Mo Rốt phong cách hành sự đã thật sâu ảnh hưởng tới Nguyệt Ảnh Nhị Hội trưởng lão. Ngay cả bọn hắn đều hiểu được cầu người làm việc nhất định phải xuất ra đủ nhiều lợi ích. Kia đại giới đâu? Ta biết tại Nâu Thần Thụ, Nguyệt Ảnh Nhị Hội hết thảy có 7 vị trưởng lão. Tiếp cái này bảng hiệu thì tương đương với trở thành thứ 8 trưởng lão. Cái địa vị này thế nhưng là không phải tầm thường. Trước mắt 3 vị trưởng lão, từng cái trinh sát đi qua, đều là lơ vơ 35 tinh anh. 3 cái cấp 35 tinh anh. Như thế tâm bình khí hòa một vị cấp 15 người ngang hàng tương giao. Đây cũng không phải là bình gì gần gũi, mà là toan tính quá lớn. Chúng ta chỉ muốn biết Lâm tiên sinh là từ đâu đạt được đầu này chó săn. Chỉ thế thôi. Đối với Nguyệt Ảnh Nhị Hội như thế cầu hiền như khát nguyên nhân, tự nhiên là rõ ràng mà. Chuyện này nguyên nhân còn muốn từ gì kiến người bị nhị hội trục xuất bắt đầu nói lên. Bị trục xuất gì giáo đồ nhóm cũng không có cùng A giúp nhóm nghĩ đồng dạng. Bởi vì mất đi thần thủ chiếu cố mà tiêu vong. Ngược lại là ở trên vùng hoang dã một lần nữa thành lập được một cái mới tổ chức tự nhiên chi minh. Tự nhiên chi minh lựa chọn cùng những người khác loại chung sống hòa bình. Cải biến hoang nguyên cực đoan hỏng bét hoàn cảnh. Một lần nữa thành lập được gia viên. Không chỉ có như thế bọn hắn còn chiếm được tự do liên bang tiếp nhận. Đồng thời lược lịch đất chết. Phát hiện rất nhiều mới sinh vật. Tới làm bạn. Thậm chí ở phía sau đến u ám xâm lâm xâm lấn pháp giả trong chiến tranh. Tự nhiên chi minh rút lựa chọn trợ giúp pháp giả chống lại Nguyệt Ảnh Nhị Hội. Trên chiến trường Nguyệt Ảnh Nhị Hội kiến thức rất nhiều trước đây chưa từng gặp sinh vật. Mãnh liệt ý thức nguy cơ khiến cho bọn hắn cũng sinh ra đi ra ý nghĩ. Cho nên tại Mo Rốt tìm tới cửa về sau, Nguyệt Ảnh Nhị Hội thuận nước đẩy thuyền đi tới Sa Đô. Giữa bọn hắn cường cường liên hợp. Đến nay đã có hơn 20 năm. Cách này thời gian 20 năm. Tạ từ đấu thú trường cách này bình đài. Nguyệt Ảnh Nhị Hội thu được tài phú kích xù. Đồng thời bọn hắn lợi dụng những tài phú này. Điên cuồng thu mua xuất hiện tại đấu thú trường trên thực lực mạnh mẽ hoặc là có tiềm lực động vật hoang dã. Đem một phần trong đó lại trở về u ám xâm lâm. Làm thảo phạt pháp giả chiến lực dự trữ. Nếu như ta nói, đầu này chó săn là độc nhất vô nhị đâu. Có chút ngoạn vị đánh giá 3 vị A rút. Vậy chúng ta thì càng hy vọng Lâm tiên sinh có thể gia nhập chúng ta. Trong đó một vị trưởng lão thở dài một hơi. Đứng lên nói. Lâm tiên sinh tại hành lang. Hẳn là nhìn thấy những cái kia bích họa đi. Gật gật đầu. Ra hiệu trưởng lão bắt đầu biểu diễn. Kia Lâm tiên sinh hẳn phải biết. Chúng ta Nguyệt Ảnh Nhị Hội vài thập niên trước trục xuất một nhóm phản đồ sự tình A. Lúc ấy nhân tử nương tay. Chỉ là đem bọn hắn trục xuất. Lại không nghĩ rằng bọn hắn tại bị trục xuất thời điểm. Đánh cắp một cây thần thụ tân sinh cây giống. Cũng đem trồng ở trên cánh đồng hoang. Thế là. Những này bị trục xuất người tụ tập cùng một chỗ. Tự xưng tự nhiên chi minh. Đứng dậy trưởng lão đẩy ra cửa sổ. Ra hiệu đến bên cửa sổ. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Thấy được không ít còn duy trì khi còn sống hình dạng hơi mờ linh hồn. Có một ít là linh hồn trạng thái rút. Còn có một phần là linh hồn trạng thái dưới giã thú. Trở thành rút. Hưởng thụ thần thụ phù hộ. Tử vong sau linh hồn sẽ trở về thần thụ. Mặc dù những linh hồn này không thể rời đi thần thụ che chở phạm vi. Nhưng là nó ý thức trạng thái cường tráng. Có thể đem khi còn sống tri thức cùng kỹ xảo truyền thụ cho hậu bối người mới. Đây không phải cực kỳ được chứ. Đối với cái này nhất thanh nhị sở. Cũng minh bạch ba vị A giúp ý tứ. Nhưng là bây giờ tự nhiên chi minh cũng có một khỏa thần thụ. Bọn hắn đồng dạng có thể làm được những thứ này. Chúng ta hy vọng Lâm tiên sinh gia nhập chúng ta. Tại ngày sau đối tự nhiên chi minh chiến đấu bên trong. Có thể phái ra chó săn. Đối bọn hắn tạo thành đà kích. Để linh hồn của bọn hắn không cách nào phục sinh. Dạng này liền có thể tính thực chất suy yếu tự nhiên chi minh thực lực. Mặc dù đã biết Nguyệt Ảnh nghỉ hội ý đồ, nhưng là vẫn như cũ có chút ngạc nhiên. Chủ yếu là không nghĩ tới những người này thế mà đem kế hoạch của mình nói thản nhiên như vậy. Không hổ là cùng thập tự quân đoàn tề danh cực đoan thế lực. Nếu như còn muốn tham dự chiến đấu, vậy thì không phải là cái giá tiền này. Ba vị A giúp nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng có hy vọng. Dưới tình huống bình thường, chúng ta sẽ phụ trách bắt sống. Đến lúc đó lại mời Lâm tiên sinh đến tập trung xử lý. Nếu có cần Lâm tiên sinh chiến đấu xuất mã, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái giá vừa ý. Trong lòng đang tính toán, trên tay hắn có thể thu hoạch linh hồn không chỉ là địa ngục khuyển. Địa ngục khuyển linh hồn thẩm phán, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Nhưng là A Phúc thông linh nghi thức, chỉ cần là tử vong trong vòng nửa canh giờ linh hồn, đều có thể thu lấy. Hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Nguyệt Ảnh nhị hội tại thao túng giá thú phương diện xác thực có chút tài năng, mà lại làm một cỡ lớn nhân vật phản diện tổ chức, xác thực có không ít đồ tốt. Lại thêm Nguyệt Ảnh nhị hội cùng Mo rút hợp tác lâu dài quan hệ, nếu như có thể gia nhập Nguyệt Ảnh nhị hội, đối với tiếp cận Mo rút cũng có được chỗ tốt cực lớn. Đồng thời, cân nhắc đến Nguyệt Ảnh nhị hội ngay tại đấu thú trường bên trong, lại có được không ít hy hữu động vật hoang dã. Nếu như có thể thật tốt lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn toàn có khả năng tu hú chiếm tổ chim khách, thay đổi một cách vô chi vô giác đem Nguyệt Ảnh nhị hội toàn bộ động vật hoang dã biến thành thế lực của mình. Vậy cái này khách khanh trưởng lão đều có cái gì đặc quyền đâu? Có câu hỏi này, ba vị A giúp hai mắt tỏa sáng, minh bạch đối phương cố ý gia nhập. Tiếp xuống liền là có kè mặt cả giai đoạn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Quái vật hợp thành đại sư 04, chương 105 phó bản sơ hiện canh thứ tư. Đồng thời ba vị Nguyệt Ảnh nhị hội trưởng lão minh bạch, nếu như lợi ích không cách nào đạt tới làm cho đối phương đồng tâm trình độ, cái này hợp tác liền sẽ thất bại. Lâm tiên sinh nếu là không ngại, có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian, cùng mấy vị trưởng lão khác thương nghị một chút, tuyệt đối cho Lâm tiên sinh một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Gật đầu nói, không vội, các ngươi chậm rãi thảo luận. Biết rõ thời khắc thế này không thể biểu hiện ra cái gì nôn nóng. Song phương đều là kẻ già đời, đều đang không ngừng thăm dò. Nếu là hiện tại vội vàng sao động, như vậy lợi ích nhất định giảm bớt. Đa tả Lâm tiên sinh. Ba vị A giúp ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên, sau đó ngồi xuống nhắm mắt, từ bên cửa sổ trở lại vị trí, vuốt vuốt vượng xài đầu chó. Trong lòng đang nổi lên đại kế. Chỉ cần cái này khách khanh trưởng lão có đầy đủ lớn quyền lợi, có thể tiến về nâu thần thủ bất kỳ địa phương nào, như vậy ngày đẩy một tốt, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể đem Nguyệt Ảnh nhị hội tất cả động vật hoang dã đều biến thành chính hắn thủ hạ. Càng sâu người có thể mở rộng đấu thú trường, Nguyệt Ảnh nhị hội cũng không ngăn cản giúp nhóm tham gia đấu thú trường tranh tài. Trước đó lão tam bọn hắn tương đương ủng hộ thiểm điện xà, liền là Nguyệt Ảnh nhị hội một vị giúp sủng vật. Tưởng tượng một chút đồm Nguyệt Ảnh nhị hội sủng vật, sau đó lại điều khiển những này sủng vật đi tham gia đấu thú tranh tài. Thử nghĩ một chút, trên đường đua năm tên tuyển thủ dự thi đều là sủng vật của mình là khái niệm gì. Đến lúc đó muốn để ai thắng để ai thắng. Một tay che trời điều khiển tranh tài, thu hoạch tài phú kích dù. Đương nhiên, đây đều là lý tưởng nhất hóa tình cảnh. Bất quá liền trước mắt mà nói, xác thực có thao tác khả năng. Làm xong đầu não phong bảo, nhìn thoáng qua ba vị A rút, vẫn không có thức tỉnh tư thế. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên ong ong chấn động. Lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy bốp ung tin tức thình lình viết: Bạch Kim khách sạn áp, liên quan tới ngày tập trung tuyển hạng kim ngạch đã vượt qua 50 giả lập tệ. Điểm kích xem xét tường tình. Hả? Nhanh như vậy? vô ý thức điểm đi vào. Trước đó tại đấu thú trường thời điểm hắn liền thấy. Kết quả bởi vì dám định chuyện này suýt nữa quên. Trước đó cho Thomas sách tất cả đề nghị. Trên cơ bản đều chiếm được thực hiện. Mặc dù cùng kiếp trước chính thức phiên bản còn hơi có chút khoảng cách. Nhưng là tại công năng trên đã có 95% trở lên tiếp cận. Còn lại liền là một chút uy giao diện cùng tiểu công năng trên khác biệt. Bất quá. Nhất làm cho tức giận là cá độ bản khối. Cũng bởi vì nói ít đi một câu lời nói. Liền làm thành dạng này. Vốn nghĩ. Dưới mặt đất chợ đen cùng bà Kim khách sạn tại cá độ phương diện hẳn là rất có kinh nghiệm. Không cần mình chỉ điểm thêm. Kết quả không nghĩ tới. Bà Kim khách sạn thật đem cá độ bản khối làm cho ra. Sau đó, mình lật xe. Bà Kim khách sạn cá độ bản khối làm rất có ý tứ. Cũng không phải là đơn giản cá độ hạng mục. Mà là hoan nghênh trào lưu dẫn vào đương thời thủ nhất truy phủng hạng mục cảnh đoán. Mà những này cảnh đoán hạng mục. Liền là cố chủ phát khởi treo thưởng nhiệm vụ. Có được giả lập tệ người. Có thể đối treo thưởng nhiệm vụ đặt cược. Ngươi có thể đặt cược cho rằng lần này treo thưởng nhiệm vụ thành công. Cũng có thể đặt cược nhiệm vụ thất bại. Đương nhiên. Vì nhỏ nhất hạn độ giảm bớt cá độ đối treo thưởng nhiệm vụ ấn tượng. Bà Kim khách sạn thiết lập xuống chú cấp bậc. Tức thấp cấp bậc sát thủ chỉ có thể tập trung cảnh đoán cao cấp nhiệm vụ thành công hay không. Mà cao cấp sát thủ không thể tập trung cấp thấp nhiệm vụ. Tất cả mọi người chỉ có thể cảnh đoán so với mình đẳng cấp cao nhiệm vụ. Cứ như vậy, sát thủ cùng thợ săn tiền thưởng chỉ có thể đơn thuần cảnh đoán. Mà không cách nào dùng thực lực của bản thân chính mình can thiệp nhiệm vụ kết quả. Đây là quy tắc tiền đề. Sau đó, tại giã thú tử đấu thời điểm, lật đến có quan hệ mình treo thưởng nhiệm vụ cảnh đoán có thể hay không tại hoàng kim treo thưởng hạ thành công sống sót một tháng. Ăn dưa ăn vào trên người mình. Càng làm không nghĩ tới là, dưới đáy tập trung thuần một sắc đều là không coi trọng hắn. Lúc ấy tâm tính liền sập. Tiến vào áp. Phát hiện đã có 56 người. Tổng cộng 60 giả lập tệ. Tập trung hắn sẽ trong vòng một tháng tử vong. Một đám nghèo bức. 5-6 người cộng lại mới tập trung 60 giả lập tệ. Quả nhiên đều là một đám thấp cấp bậc hội viên. Ngươi phát động cấp sơ nhiệm vụ để tạp ngư mất cả trì lẫn trài. Tiếp nhận cử tuyệt. Nhiệm vụ nhắc nhở. Một đám cấp thấp nhất sát thủ cùng thợ săn tiền thưởng. Tập trung ngươi sống không quá một tháng. Bởi vì đơn bên cạnh tập trung không cách nào kích hoạt cảnh đoán. Cho nên đám người lấy thế làm vui vũ nhục ngươi. Còn có nhiều người hơn sẽ thấy cảnh đoán. Đồng thời gia nhập vào cuồng hoan bên trong. Nhiệm vụ điều kiện. Tập trung. Đồng thời sống qua 30 ngày. Tiếp nhận. Là nam nhân liền tiếp nhận hắn. Khiến cái này tạp ngư cảm thụ thống khổ phương pháp tốt nhất không phải giết bọn hắn. Mà là để bọn hắn mất cả trì lẫn trài. Cự tuyệt. Ngươi không phải là muốn làm rùa đen rút đầu a? Không thể nào không thể nào không thể nào. Nhiệm vụ ban thưởng. 20.000 điểm điểm kinh nghiệm. Đều chờ đợi nhìn màn kịch hay của ta. Ta để các ngươi nhìn. Nói. Trực tiếp hạ 60 giả lập tệ xuống dưới. Áp mình có thể sống quá một tháng. Tập trung sau khi thành công. Nhìn thấy giao diện biểu hiện cảnh đoán chính thức có hiệu lực. Nhiệm vụ cũng đồng thời có hiệu lực. Lúc này mới hài lòng để điện thoại di động xuống. Giải quyết đổ thêm dầu vào lửa sát thủ cùng thợ săn tiền thưởng. Tâm tình rất cảm thấy thư sướng. Đã có thể tưởng tượng đến bọn này đổ thêm dầu vào lửa cấp thấp sát thủ cùng thợ săn tiền thưởng. Nhìn thấy tập trung kích hoạt sau tức hồn hển dáng vẻ. Bởi vì tập trung toàn bộ là nặc danh. Chỉ biểu hiện nhân số cùng kim ngạch. Cho nên tuyệt sẽ không có người nghĩ đến mình đầu chính mình. Chơi rất hay chính là. Tiếp xuống một tháng. Những này cấp thấp sát thủ cùng thợ săn tiền thưởng. Sẽ mỗi ngày sống ở chờ mong cùng thất vọng ở giữa. Nếu như bà Kim khách sạn áp có mỗi ngày tâm tình ghi chép. Như vậy tiếp xuống một tháng. Những này cấp thấp hội viên tâm tình khẳng định như sau. Hôm nay ngày thứ một. Xin hỏi chết sao? hôm nay là tập trung ngày thứ 10. Vì cái gì còn sống? Thứ 2 năm ngày. Còn lại 5 ngày. Vì cái gì còn chưa có chết? Quỳ cầu đại lão xuất thủ. Ngày thứ 30. Đừng hỏi nữa. Người tại sân thượng. Gió thật lớn. Lại liếc qua ba vị trưởng lão. Phát hiện vẫn chưa trở về tư thế. Dứt khoát gia nhập diễn đàn. Tiếp tục xem xét phế thổ tinh bản khối. Đã chú ý truy phong bản đích phiêu nhu. Đi vào liền thấy truy phong phát một cái mới thiếp mời. Cam, các ngươi đoán ta tại Sa Đô phát hiện cái gì? Gia hỏa này tiêu đề lên còn rất có lực hấp dẫn. Không nói hai lời tiến vào thiếp mời. Nghiêm túc nhìn. Ta tại Sa Đô tìm kiếm trước đó lái xe đụng ta người gây ra hỏa. Trải qua nhiều mặt điều tra. Tay ta đầu đã nắm giữ một chút liên quan tới người gây ra hỏa manh mối. Người gây ra hỏa là một cái tên là Giác Bang Tiểu Bang Phái Tay Chân. Sau đó tại ta nhiều mặt kiểm chứng dưới. Bị đám nơ bê cơ chỉ dẫn đi tới khu dân nghèo một tòa tiểu phá lâu. Đồ. Sau đó. Các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi ta tại nhà này tiểu lữ điếm nơi này phát hiện cái gì. Phó bản. Một cái tên gọi là lữ điếm bắn nhau một mình phó bản. Hệ thống đề cử cấp bậc là lơ, vơ, 5 lơ, vơ, 10. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ có cấp 4. Tạm thời vào không được cái này phó bản. Bất quá đã nơ bê cơ đem ta dẫn tới nơi này. Đã nói lên phó bản bên trong có ta tin tức cần. Cho nên ta chuẩn bị nắm chặt thời gian thăng cấp. Sau đó làm khẩu súng. Đến phó bản bên trong nhìn xem đến tột cùng. Mà tại truy phong bản đích phiêu nhu thiếp mời dưới đáy. Hồi phục đều sôi trào. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 106 trưởng lão đặc quyền canh thứ nhất. Người chơi 1. Ta coi là lô xét beta 5 ngày nhiều lắm là liền là quen thuộc hoàn cảnh. Không nghĩ tới thế mà còn mở ra phó bản. Người chơi 2. Lên tới cấp 5 hạ xong phó bản về sau. Nhất định trước tiên đổi mới thiếp mời A đến từ Pháp giả người chơi hò hét. Người chơi 3. Cái này. Bị đâm chết là kích hoạt kỳ ngộ nhiệm vụ A. Truy tra thế mà dẫn đạo ra một cái phó bản. Cái này va chạm máu kiếm A. Người chơi 4. Quỳ cầu trực tiếp phó bản nội dung. Cái này thiếp mời nhiệt độ cực cao. Chủ yếu là bởi vì đây là phế thổ tinh cái thứ nhất bị móc ra phó bản. Đối với vận mệnh một chút phản nhân loại thiết lập. Các người chơi đều nắm lỗ mũi tiếp thu. Thậm chí còn có loại bị ngược chân thực khoái cảm. Hiện tại có người chơi phát hiện phó bản. Tất cả mọi người hiếu kỳ phó bản đến tột cùng là như thế nào độ khó. Còn có phó bản bên trong rơi ra sinh. Trước đó chế xếu kỳ tích công hội hội trưởng truy phong người. Giờ phút này đều chua. Hận mình không thể sinh ở Sa Đô. Liền loại này ngoài ý muốn bị xe đụng. Đổi lại bọn họ mình chỉ sợ mắng hai câu liền xong việc. Cũng chỉ có truy phong kiên nhẫn tìm kiếm người gây ra họa tinh thần. Mới có thể kích hoạt phó bản. Cùng lúc đó. Một chút cùng ở tại Sa Đô các người chơi cũng đều yên lặng hình ảnh. Chuẩn bị lên tới cấp 5 làm đến vũ khí về sau. Làm theo y chang tìm tới phó bản. Tự mình thể nghiệm một chút. Mới đầu nhìn thấy thiếp mời bên trong hình ảnh. Cảm giác có chút nhìn quen mắt. Nhưng là một giây sau. Lập tức kịp phản ứng. Cái này không phải liền là hắn đến Sa Đô thời điểm tại khu dân nghèo ở tiểu lữ điếm sao. Lữ điếm bắn nhau. Sẽ không phải là ta cùng Giác Bang trận kia vây quét chiến đấu a. Mặc dù vô cùng ngạc nhiên. Nhưng là trong lòng đã có thể xác định. Đây tuyệt đối liền là lúc ấy hắn một vơ mười trận kia bắn nhau. Thế nhưng là vì cái gì chủ não muốn đem trận chiến đấu này làm thành một cái sơ cấp phó bản. Phải biết. Có thể bị làm phó bản chiến đấu. Đều là tương đương kinh điển. Mà lại là đối kịch bản đưa đến thúc đẩy tác dụng. Vận mệnh trò chơi này phó bản. Không phải đường hoàng còn tại đó chờ đợi người chơi thăm dò. Mà là cần tại nhiệm vụ cùng kịch bản không ngừng thúc đẩy bên trong xuất hiện. làm nhiệm vụ cùng kịch bản bổ sung cùng kéo dài. Mặc dù trận chiến đấu này hung hiểm lại đặc sắc, nhưng là tại tiểu lữ điếm thời điểm, bất quá là một cái mới vào Sa Đô vô danh nơi bê cơ, thế mà có thể được đến chủ não lọt mắt xanh. Cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Cẩn thận nghĩ nghĩ, kiếp trước mỗi cái phó bản đều có nhiệm vụ dẫn đạo cùng kịch bản làm nền. Vô luận là chủ tuyến vẫn là chi nhánh, đều là cùng nội dung chính tuyến có quan hệ. Hiển nhiên, lữ điếm bắn nhau cái này phó bản cùng những này hoàn toàn không đáp bên cạnh. Đột nhiên thông suốt, nghĩ đến một cái giải thích hợp lý. Có phải hay không là bởi vì ta tại lữ điếm bắn nhau ngoài ý muốn phát động cùng họa sĩ quan hệ, cho nên chủ não phán định đem trận này kinh điển chiến đấu tạo thành phó bản. Càng nghĩ càng có khả năng, mình cùng họa sĩ John liền là tại tiểu trong lữ điếm quen biết. Nếu như chủ não dẫn xuất trận chiến đấu này làm phó bản, như vậy người chơi cũng sẽ đại khái suất tại phó bản bên trong gặp được họa sĩ John. Làm bắt đầu, tại sơ cấp phó bản bên trong nhìn thấy tinh cầu nhân vật chính chợt lói lên. Đây là tốt nhất làm nền. John là ai? Phế thổ tinh nhân vật chính tiền thân. Vô luận là thực lực hay là kinh lịch, bản thân liền là nhân vật chính mô bản. John đi vào Sa Đô sau thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lữ điếm bắn nhau là duy nhất có thể lấy cùng hắn liên lụy đến quan hệ địa phương. Nghĩ tới đây, đột nhiên dùng mình một cái. Nếu như lữ điếm bắn nhau là cái thứ nhất sơ cấp phó bản, như vậy dựa theo chủ não tiết tấu, xuống một cái phó bản chẳng phải là băng. Có chút tê dại ra đầu. Mình tại băng cuộc chiến đấu kia, độ khó cùng cường độ so lữ điếm bắn nhau cao hơn. Lại ở chỗ này còn có thể lần nữa nhìn thấy họa sĩ. Tương đối phù hợp phó bản độ khó từng cấp tiến dần lên ý nghĩ. Hơn nữa còn sẽ gặp phải lơ, vơ, mười tinh anh. Hoàn toàn có thể làm thành một cách ba người hoặc là năm người tiểu phó bản. Cái này nếu là chủ não thật đem trước đó xông xáo rắc bang kịch bản cũng làm thành một cái phó bản. Như vậy về sau bang cổng chất đầy người chơi, bang phái còn thế nào kinh doanh, cũng không nhất định. Ý nghĩ của ta liền là chính xác. Xế chiều hôm nay ra trước đó, bang đều còn rất tốt, không có bất kỳ cái gì dị thường. Tự an ủi mình. Sau đó trong lòng âm thầm quyết định, các loại dưới mắt chuyện này kết thúc về sau, lái xe đến lữ điếm đi dạo một vòng. Nhìn xem cái này kiếp trước không có lữ điếm bắn nhau phó bản. Bên này vừa định xong, ba vị A giúp từ từ mở mắt. Lâm tiên sinh, để ngài đợi lâu. Chúng ta nâu thần thụ bảy vị trưởng lão thảo luận kết thúc. A, không biết chư vị thảo luận ra như thế nào một cái kết quả. Ở giữa nhất A giúp chậm rãi đứng dậy nói. Chúng ta thảo luận kết quả là Lâm tiên sinh gia nhập chúng ta, trở thành Nguyệt Ảnh Nhị Hội khách khanh trưởng lão, hưởng thụ hết thảy bình thường trưởng lão đãi ngộ, ngoại trừ cấm địa nâu chi tâm cùng một chút cơ yếu địa điểm tiến vào, cần các trưởng lão khác cùng đi bên ngoài. Tại Nguyệt Ảnh Nhị Hội có thể tới lui tự nhiên. Về phần trưởng lão đãi ngộ, mỗi tháng Nhị Hội sẽ cấp cho 10 vạn đất chết tiền trưởng lão lương thiếp. Đối với Lâm tiên sinh loại này ở bên ngoài ở lại, mỗi tháng còn có ngoài định mức tổng cộng 2 vạn đất chết tiền nhà ở phụ cấp cùng giao thông phụ cấp. Mỗi 3 tháng một bình dung lượng là 300 mơ lơ nguyệt lượng tỉnh thủy. Nhưng tại Nguyệt Ảnh Nhị Hội bên trong tuyên bố trưởng lão nhiệm vụ, nếu như Lâm tiên sinh nguyện ý chuyển tu Nguyệt Ảnh Nhị Hội giúp chi đạo, chúng ta sau đó còn nguyện ý là Lâm tiên sinh thành lập truyền thừa chi địa, cho phép tiên sinh là rồng A giúp truyền đạo học nghề giải hoạt. A giúp nói rất rõ ràng, mà lại tại nhìn đến tương đương hậu đãi. Ngay tại do dự không chừng thời điểm, gây sự hệ thống xuất hiện lần nữa, xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh lựa chọn. Lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau trò chơi phát triển. Mời thận trọng lựa chọn. Tuyển hạng 1, tiếp nhận Nguyệt Ảnh Nhị Hội cho ra điều kiện, trở thành khách khanh trưởng lão, đạt được trở lên hứa hẹn chỗ tốt. Tất cả đều vui vẻ. Tuyển hạng 2, có kẻ mặc cả, đó có thể thấy được Nguyệt Ảnh Nhị Hội phi thường coi trọng ngươi năng lực. Ngươi có lẽ có thể đưa ra một chút yêu cầu khác, có khả năng phát động đặc thù kịch bản chú ý. Đối mới có khả năng cự tuyệt ngươi yêu cầu vô lý cũng giảm xuống hào cảm. Tuyển hạng 3. Cự tuyệt đối phương yêu cầu. Nguyệt Ảnh Nhị Hội độ thiện cảm lãnh đảm, có khả năng phát động đặc thù kịch bản. Sau khi xem xong trong lòng nắm chắc, mặc dù hệ thống bình thường tương đối ra, các loại tao lời nói xáo lộ nhiều một nhóm, nhưng là tại loại này có thể ảnh hưởng đến kịch bản mấu chốt lựa chọn bên trên, hệ thống vẫn là vững như chó chết, đem các loại tuyển hạng mang tới kết quả viết nhất thanh nhị sở, nổi lên một chút, mở miệng nói ra, muốn ta gia nhập cũng được. Nhưng là các ngươi còn phải lại đáp ứng ta một cách điều kiện. Vừa dứt lời, ba tên trưởng lão hai đầu lông mày nhiều một tia ngưng trọng. Bộ này phương án đã là bọn hắn bảy vị trưởng lão cho ra tối ưu dày đãi ngộ. Không nghĩ tới thế mà còn không vừa lòng. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm tiên sinh không ngại nói thẳng. Các ngươi cũng đã tra rõ ràng ta thân phận. Ở bên ngoài ta có không ít cừu gia. Cho nên ta còn có một cái yêu cầu chính là, nếu có gây bất lợi cho ta tình huống, các ngươi cần triệu tập nhân thủ, hộ ta chu toàn, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, quái vật hợp thành đại sư 04, chương 107 trở thành thứ 8 trưởng lão. Ba vị A giúp nghe được điều kiện. Nhìn nhau nhìn thoáng qua nói. Đây là tự nhiên. Lâm tiên sinh đã đáp ứng làm chúng ta Nguyệt Ảnh Nhị Hội khách khanh trưởng lão. Bảo vệ ngươi chu toàn tự nhiên là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Rốt cuộc chúng ta đầu nhập vào như thế đại thành bản. Cũng không hy vọng Lâm tiên sinh đang bang phái đấu tranh bên trong mất mạng. Lúc này bên cạnh một người trưởng lão khác nói bổ sung. Chỉ là chúng ta Nguyệt Ảnh Nhị Hội giúp có chút đặc thù. Chỉ có thể ban đêm ẩn hiện. Nếu như ban ngày xuất hiện nguy cơ, chúng ta liền thương mà không giúp được gì. Nguyệt Ảnh Nhị Hội giúp đặc tính đương nhiên biết. Bởi vì tín ngưỡng thần cây cùng mặt trăng, cho nên ban đêm ẩn hiện thực lực sẽ có tăng thêm. Ban ngày là bởi vì mặt trời nguyên nhân, đi ra ngoài thực lực lại nhận cắt giảm. Các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta chỉ là có được điều động Nguyệt Ảnh Nhị Hội giúp quyền lực. Ba vị trưởng lão giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới chỉ là điểm này. Lẫn nhau nhìn thấy ánh mắt bên trong chấn kinh. Nếu là có được điều động Nhị Hội thành viên năng lực. Cái kia còn tính cái gì khách khanh trưởng lão. Cũng không trực tiếp liền là trưởng lão mà. Nhìn thấy ba vị trưởng lão không có quả quyết cự tuyệt. Đó chính là còn có thảo luận không gian. Nói. Ta đây không phải tại muốn đặc quyền, mà là ta tình huống đặc thù, mà lại cũng không cần quá nhiều quyền điều động. Bình thường trưởng lão có thể điều động nhiều ít, ta chính là bao nhiêu. Nguyệt Ảnh Nhị Hội đưa điều kiện cực kỳ tốt, chỉ bất quá đều là vật chất kim tiền trên điều kiện. Sa đô trình độ phức tạp các vị là biết đến, ta càng cần chính là an toàn trên bảo hộ. Ba vị suy tính một chút. Dứt lời hít sâu một hơi. Chờ đợi kết quả. Ba vị trưởng lão dùng ý niệm giao lưu. Lời nói này nói vô cùng chân thành tha thiết. Cũng không có công phu sư tử ngoạm. Ta cảm thấy có thể đáp ứng. Ân. Mà lại hắn còn nói. Các trưởng lão khác có thể điều động nhiều ít. Hắn liền muốn bao nhiêu. Cũng không có nói muốn Nguyệt Ảnh Nhị Hội toàn bộ rút quyền điều động. Ta có cái đề nghị. Chúng ta đơn độc thành lập một chi rút bộ đội. Lấy cung cấp điều động. Còn nhân tuyển. Liền tuyển chúng ta bảy vị trưởng lão có thể dựa nhất thân tín. Đến một lần những người này thực lực đầy đủ. Xác thực có thể bảo hộ. Thứ hai điều động bọn hắn. Có tình huống như thế nào cũng có thể trước tiên cho chúng ta báo cáo. Ta cảm thấy đề nghị này tốt. Ta đồng ý. Ta cũng không thành vấn đề. Đại trưởng lão bên kia để chúng ta nhìn xem xử lý. Vậy liền quyết định như vậy tốt. Ba người xác định đề nghị. Mở miệng nói ra. Lâm tiên sinh. Yêu cầu của ngươi chúng ta đồng ý. hoan nghênh gia nhập Nguyệt Ảnh Nghị Hội. Cùng lúc đó, hệ thống cũng xuất hiện một nhóm lớn tin tức. Ngươi thu hoạch được Nguyệt Ảnh Nghị Hội khách khanh trưởng lão thân phận. Ngươi mở ra Nguyệt Ảnh Nghị Hội danh vọng. Ngươi Nguyệt Ảnh Nghị Hội danh vọng 8000. Đạt tới sùng kính. Ngươi cùng tự nhiên chi minh trận doanh danh vọng biến thành lãnh đảm. Ngươi thu hoạch được khách khanh trưởng lão lệnh bài. Cường thú đan 1. Tiếp nhận mâm gỗ trên lệnh bài cùng cường thú đan. Ba vị trưởng lão mặt trên đều treo nụ cười mừng rỡ. Lại nhìn. Anh Tuấn tiêu sái tuấn tú lịch sự. Nên liền là bọn hắn Nguyệt Ảnh Nghị Hội Trung Hưng có hy vọng. A rút bên trong cái đầu hơi thấp một đầu ở trên người móc móc. Nửa ngày sau từ trong túi móc ra một bộ điện thoại. Cười hì hì đi đến trước mặt. Lâm trưởng lão. Ta là Ngũ trưởng lão. Phụ trách cùng ngươi bảo trì câu thông liên hệ. Chúng ta trước thay cái số điện thoại. Các trưởng lão khác. Hoặc mưu cầu danh lợi bế quan. Hoặc mưu cầu danh lợi thuần. Chế dược. Chỉ có ta là phụ trách bên ngoài liên công việc. Về sau nếu như ngươi có yêu cầu gì. Cũng đều có thể tới tìm ta. Ngũ trưởng lão số điện thoại di động. Thuận tiện tại người liên hệ vị trí đánh cái chữ số Ả Rập 5. Chúng ta tùy ý sẽ triệu tập tất cả rút. Chứng kiến Lâm trưởng lão kế nhiệm nghi thức. Thì khoát tay một cái nói. Những này lễ nghi phiền phức liền miễn đi. Ta biết mọi người cũng đều rất bận. Không cần thiết bởi vì ta liền làm cho tất cả mọi người bôn ba. Liền xuống nói chỉ lệnh xuống dưới. Liền nói nâu tới một vị tân trưởng lão. Có chuyện gì ta sáng lệnh bài là được rồi. Lâm trưởng lão có thể thông cảm thật sự là không còn gì tốt hơn. Hai vị khác A giúp cũng đi lên trước. Lại hỏi một lần. Lâm trưởng lão. Ngài thật không biết nơi nào còn có loại này chó săn sao. Lắc đầu nói. Đầu này chó săn huyền diệu. Ta tin tưởng tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Trước đó dám định thời điểm tự tay sờ qua. Cũng đã biết đi. Hai vị A rút nhẹ gật đầu. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế ly kỳ sủng vật. Nhìn như không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là cảm giác không thấy bất luận cái gì huyết nhục khí tức. Còn có chó săn con mắt. Tập trung về sau phảng phất có thể cảm nhận được một mảnh tà khí thiêu đốt tâm linh hỏa diễm. Đây là ta cơ duyên xảo hợp cải tạo ra sủng vật. Tên là Vượng Xài. Là một đầu địa ngục khuyển. Ánh mắt của nó mang theo công kích linh hồn năng lực. Biến dị lang vương chính là chết trên một điểm này. Ba vị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Điểm này cùng bọn hắn vừa rồi trần bệnh đạt được đáp án nhất trí. Đồng thời bọn hắn cũng biết. Nguyên lai đầu này địa ngục khuyển là mình ngoài ý muốn cải tạo bồi dưỡng ra tới. Không khỏi âm thầm là vừa rồi quyết định may mắn. Chỉ cần có tại. Tổng còn có cơ hội cải tạo ra loại này công kích linh hồn sủng vật. Lâm trưởng lão tại thuần hóa cùng cải tạo động vật năng lực bên trên. Mở ra lối riêng. Không chút nào kém hơn Nguyệt Ảnh Nghị Hội. Lâm trưởng lão nếu là khai đàn dạy học. Đó nhất định là nâu rút may mắn. Lâm trưởng lão ngươi đem ngươi số thẻ ngân hàng cũng cho ta cung cấp một chút. Ta chờ một lúc phải ngươi làm tiền lương cùng phụ cấp. Mặt khác ngươi mỗi cái quý 300 mơ lơ nguyệt lượng tỉnh thủy. Là gửi ở Nguyệt Ảnh Nghị Hội. Vẫn là hôm nay liền rút ra. Hữu Nghị nhắc nhở một chút. Nguyệt lượng tỉnh thủy đối với rút là bổ dưỡng chi vật. Có thể khôi phục khí huyết cùng hơi bê. Bất quá Lâm trưởng lão thuần hóa năng lực là cách khác hệ thống. Tạm thời không cách nào sử dụng. Thứ hai quý nguyệt lượng tỉnh thủy. Liền toàn bộ lấy ra đi. Vừa vặn hiện tại là Nguyệt Ảnh Nghị Hội trưởng lão. Không học hội cảm ngộ nguyệt chi chân lý sao được. Đây không phải là làm trò hề cho thiên hạ mà. Ngũ trưởng lão ngươi chậm rãi an bài. Vừa vặn ta thừa dịp thời gian này đi dạo một chút nâu. Năm đó tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Cảm ngộ nguyệt chi chân lý trọn vẹn dùng thời gian 2-3 tháng. Mới nhận cảm hóa trở thành rút. Lâm trưởng lão nếu như muốn cảm ngộ nguyệt chi chân lý. Có thể đến truyền thừa rừng cây tìm chi thức cổ thụ. Lấy Lâm trưởng lão ngộ tính. Đoán chừng mấy tháng liền có thể lĩnh hội nguyệt chi chân lý. Đám người cùng đi ra khỏi hốc cây phòng. Tam trưởng lão trước khi chia tay nói, ta sau khi trở về sẽ lập tức cáo chi tất cả nghị hội thành viên khách khanh trưởng lão sự tình. Lâm trưởng lão có thể tự do tại nâu du lịch một phen. Còn lại hai vị trưởng lão cũng đều cùng cáo biệt. Nhất là ngũ trưởng lão. Còn cười nhắc nhở chờ một lúc nhớ ký xem xét thu khoản tin nhắn. Đám ba người rời đi về sau. Đi xuống hốc cây phòng. Khóe miệng tiếu dung cũng dần dần thu liếm. Quả nhiên là ba đầu lão hồ ly. Nguyệt ảnh nhị hội cho điều kiện nhìn như vô cùng tốt. Nhưng trong đó giấu giếm khiếu môn. Liền lấy Nguyệt Lượng tỉnh thủy tới nói. Thứ này đối với rút tới nói tuyệt đối là đồ tốt. Năm đó vô số rút người chơi giai đoạn trước mơ tưởng đã lâu bảo vật. Cần cầm Nguyệt ảnh nhị hội danh vọng mới có thể đổi được. Rút uống Nguyệt Lượng tỉnh thủy. Có thể trực tiếp hồi máu hồi lam. Đối với một cách không thể giai đoạn trước không thể hô hấp hồi máu cùng thời gian hồi máu trò chơi. Có một phần Nguyệt Lượng tỉnh thủy. Tuyệt đối là nhiều nhất trọng bảo hộ. Nhưng thứ này cũng cực kỳ hố. Chỉ có rút uống mới có hiệu quả. Cái khác không phải rút nghề nghiệp người chơi uống. Liền là nước trắng. Mà muốn trở thành một rút. Ngộ tính đỉnh tiêm người như Tam trưởng lão. Cũng phải mấy tháng. Ngộ tính người bình thường. Một năm nửa năm cũng là chuyện thường xảy ra. Cái này rõ ràng chính là cho một phần thấy được ăn không đến ban thưởng. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Quái vật hợp thành đại sư 04. Chương 108 nguyên lai tầm bảo thử mới là phía sau màn hắc thủ canh thứ nhất. Chỉ là ba cái lão hồ ly cơ quan tính toán tường tận. Cũng sẽ không nghĩ tới là nơi bê cơ cùng người chơi song trọng thân phận. Trở thành rút. Đối mà nói căn bản không cần cảm ngộ cái gọi là nguyệt chi chân lý. Chờ ở bên ngoài đợi A Phúc nhìn thấy lão đại ra. Lập tức từ chiếc ghế trên đứng dậy. Lão đại đi vào cũng có một đoạn thời gian. Hắn chờ đều ngủ thiếp đi. A Phúc nháy nháy con mắt. Đột nhiên phát hiện trên đùi tầm bảo thử không thấy. Lão đại khi tiến vào hốc cây phòng trước. Đem tiểu bảo ở lại bên ngoài từ hắn chiếu khán. Kết quả hiện tại lão đại ra. Tiểu bảo nhưng không thấy. A Phúc lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bốn phía tìm kiếm. A Phúc. Tìm cái gì đâu. Đi đến trước mặt. Phát hiện A Phúc đột nhiên bối rối mồ hôi trộm. Ánh mắt dường như đang điên cuồng tìm kiếm cái gì. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lão đại. Ta đem tiểu bảo làm mất rồi. Vỗ vỗ miệng túi của mình. Sau đó một cái lông xù cái đầu nhỏ từ trong túi chui ra ngoài. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm A Phúc. Sau đó duỗi ra hai tay tại cái đầu nhỏ bên cạnh chắp tay trước ngực. Làm một cái ngủ động tác. Ngay sau đó lại há to mồm. Hô à hô hà. Đây là một cách để nhìn bừng tỉnh đại ngộ. A Phúc nhìn đỏ mặt động tác. Bởi vì tầm bảo thử mô phỏng chính là A Phúc trước đó nằm ngáy o o dáng vẻ. Vừa rồi ta sau khi ra ngoài. Tiểu bảo liền chạy tới tìm ta. Cho nên không cần lo lắng. Nhìn thấy tầm bảo thử không ném. A Phúc thở dài một hơi. Cũng không để ý tầm bảo thử báo cáo hắn ở bên ngoài ngủ ngon sự tình. Lão đại. Các ngươi thời gian dài như vậy đều không ra. Đều đã nói những gì à. Móc ra một khối xúc cảm nhu hòa lệnh bài bằng gỗ nói. Từ giờ trở đi. Ta chính là Nguyệt ảnh nhị hội vị trí thứ 8 trưởng lão. A Phúc hiển nhiên không kịp phản ứng. Làm sao đi vào đàm cách lời nói lão đại liền thành Nguyệt ảnh nhị hội trưởng lão. Mà lại. Tại lão đại trong miệng Nguyệt ảnh nhị hội không phải xấu sao. Nhìn ra A Phúc trên mặt không hiểu cùng xoắn xuýt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tường tình chờ trở về cho ngươi thêm nói. Ta trước dẫn ngươi đi nhìn cái thứ tốt. Mặc dù Nguyệt ảnh nhị hội cương lính cực kỳ cực đoan. Nhưng là không thể không nói thần thụ tạo dựng toàn bộ sinh thái. Vẫn là rất hùng vĩ. Tại thần thụ che chở cho sinh thái cũng dị thường thần kỳ. Tín đồ tại dưới cây thần lính ngộ tự nhiên chi lực. Trở thành rút. Mà tại sao khi chết, linh hồn nhận cảm hóa, trở lại thần thụ. Thần thụ thành một chỗ cùng ngoại giới khác biệt quá nhiều che chở chi địa. Tất cả giúp cùng khi còn sống sùng vật linh hồn, đều ở nơi này tiếp tục yên ứng sinh hoạt. Mang theo A Phúc, dựa theo trước đó ngũ trưởng lão nói tới phương vị, hướng truyền thừa rừng rậm đi đến. Đúng lúc này, trong túi tầm bảo thử chọc chọc, sau đó lại lần bắn ra cái đầu nhỏ. Lần này, tầm bảo thử hai con tiểu chảo chảo còn ôm một cây mới nôn chồi non nhánh cây nhỏ. Phối hợp manh manh đắt ánh mắt, nhìn qua dị thường đáng yêu. Hả, ngươi nơi nào nhặt được nhánh cây? Vươn tay, tầm bảo thử khéo léo đem nhánh cây đặt ở trên tay. Thần thụ non nha, phẩm chất, màu tím nhạt. Miêu tả, thần thụ nâu rơi xuống non nớt cành cây, dùng nguyệt lượng tỉnh thủy đổ vào có thể sinh trưởng. Trưởng thành sau ẩm chứa mênh mông tự nhiên năng lượng. Căn này chồi non có thể trưởng thành là như là Nova. Nâu đồng dạng thần thụ che trời. Xem hết vật phẩm giới thiệu, hai tay đều đang run rẩy. Đại não ông trống rỗng. Một thế này hắn từng có rất nhiều tú lật trời thao tác, cũng làm cho không ít người đại não thất thần. Thế nhưng là lần này tầm bảo thử từ trong túi lơ đãng móc ra đồ vật, là thật đem hắn tú lật ra. Từ sắc sử thi cấp vật phẩm, thần thủ non nha. Cảm giác cổ họng của mình bị người chăm chú bóp lấy, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Từ ngắn ngủi trong thất thần kịp phản ứng, ánh mắt bỗng nhiên mang theo giết người ánh mắt tứ phương. Xác định không có người phát hiện về sau, trước tiên để A Phúc mở ra ba lô, sau đó đem cái này gốc thần thụ non nha đặt vào. Tiểu bảo, thứ này ngươi từ nơi nào nhặt? Truy vấn. Tầm bảo thử chỉ đỉnh đầu to lớn tán cây, ngay sau đó há to mồm nằm ngáy o o, móng vuốt nhỏ chỉ vào chỗ cao, sau đó trên không trung soạt một đường thẳng, chỉ tròn trịa bụng nhỏ. Xem hiểu, là A Phúc chờ ở bên ngoài nằm ngáy o thời điểm, trên tán cây đến rơi xuống cành non vừa lúc rơi xuống trong ngực hắn, sau đó bị tầm bảo thử phát hiện thu vào. Không biết cái này nên tính là A Phúc vận khí tốt đâu, vẫn là tầm bảo thử vận khí tốt. Một cây sử thi cấp bậc thần thụ cành cây thế mà liền trực tiếp nện ở trên mặt. Ý nghĩ đầu tiên liền là đem cái này khỏa thần thụ trồng ở dinh sơn cốc gào thét lâu đài cổ bên ngoài. Nguyệt ảnh nhị hội có hai khỏa thần thụ, tự nhiên chi minh có một khỏa thần thụ. Hiện trên tay chính mình có một căn thần thụ cành cây, chỉ cần dùng qua nguyệt lượng tỉnh thủy đổ vào, liền có thể trưởng thành là không thua gì Nova cùng nâu thần thụ che trời. Vô luận là nguyệt ảnh nhị hội hay là tự nhiên chi minh, đối với người chơi sử dụng nguyệt lượng tỉnh thủy cùng tiến vào thần thụ tu luyện yêu cầu đều phi thường cao. Chỉ có danh vọng đạt tới thân mật mới có tư cách tiến vào thần thụ. Chỉ có danh vọng đạt tới tôn kính mới có thể lấy dùng danh vọng hối đoái nguyệt lượng tỉnh thủy. Mà bây giờ trên tay cũng có một gốc thần thụ, cũng liền có cùng nguyệt ảnh nhị hội cùng tự nhiên chi minh địa vị ngang nhau tư bản. Tay cầm thần thụ, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Chỉ cần mình hối đoái tương đối cái khác hai người thấp một chút, còn không sợ giúp người chơi không nghe mình hiệu lệnh sao? Thậm chí còn có thể dùng một chút hậu đãi điều kiện hấp dẫn rút nơi bê cơ tỏa chấn. Cái này thật là mang đến cho hắn một món lễ lớn a. Cái này nhánh cây sự tình ai cũng không cho phép nói ra. Nghe thấy được không đó? Đầu tiên là nhìn chằm chằm A Phúc. A Phúc chắc chắn gật đầu. Sau đó cùng A Phúc cùng nhau đưa ánh mắt chuyển rời đến tầm bảo thử trên thân. Tầm bảo thử đem hai con móng vuốt nhỏ nắm chặt nắm tay, nhét vào miệng bên trong, ngăn chặn miệng của mình. Cuối cùng, vượng xài cảm nhận được ba cỗ ánh mắt sắc bén, đột nhiên liền có chút hoảng. Dùng móng vuốt ngăn chặn miệng chiêu này đã dùng qua, không tá trợ ngoại lực tình huống dưới nó thật đúng là không có cách nào. Cuối cùng, vượng xài trên người huyết nhục vẫn là hủ hóa, từ trong cơ thể dấy lên địa ngục chi hỏa. Toàn bộ thân thể chỉ còn lại sâm bạch khô lâu, cùng bao quanh địa ngục liệt hỏa, đốt đi huyết nhục của mình. Không có miệng đầu lưới, lần này liền không thể nói chuyện. Tốt, tóm lại cái này sự tình đều cho ta chôn ở đáy lòng, không cho phép nói ra. A Phúc, Tầm Bảo Thử cùng Địa Ngục Huyền, tất cả đều gà con mổ thóc giống như gật đầu. Cùng lúc đó, Tam trưởng lão về tới thần thụ, đi vào thần thụ hạch tâm nhất địa phương, đem ý niệm của mình cùng thần thụ chi tâm liền cùng một chỗ, đối toàn thể rút phát ra một đạo thông cáo. Nâu hôm nay tiền nhiệm vị trí thứ 8 trưởng lão, từ đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Tất cả dưới cây thần rút, tất cả đều nhận được tin tức. Mà nâu thần thụ tự nhiên năng lượng phảng phất gợn sóng đồng dạng, giờ phút này nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuấy động. Tất cả cùng nâu thần thụ tinh thần kết nối rút, đều nhận được tin tức mới nhất. Thượng thành khu cao lớn nhất to lớn mo rút nhà chọc trời, một vị A rút từ chỗ tối dần dần đi tới nói: tiên sinh, nâu mới nhậm chức một vị trưởng lão, không phải rút, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Quái vật hợp thành đại sư 04, chương 109 tri thức cổ thụ. Úc, Nguyệt Ảnh nghị hội còn có chiêu nạp không phải rút truyền thống. To lớn sau bàn công tác ông chủ trên ghế, đạo thân ảnh kia cũng không quay người. Khoan hậu ông chủ ghế dựa đem mo rút hoàn toàn bao khỏa, không nhìn thấy thân hình. Lờ mờ có thể thấy được có khói mù lượn lờ dâng lên, không lộ bất luận cái gì thân hình, chỉ là mở miệng nói chuyện liền cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao áp lực. Cho dù là nâu đại trưởng lão, tại mo rút trước mặt cũng có chút câu thúc. Đối phương mang theo có thể trọng thương linh hồn sủng vật, thứ này đối Nguyệt Ảnh nghị hội trọng yếu vô cùng, cho nên cân nhắc liên tục quyết định biến thành của mình. Thế mà còn có thể thương tới linh hồn sủng vật. Các ngươi Nguyệt Ảnh nghị hội đạt được thứ này, về sau liền có thể ép tự nhiên chi minh một đầu. Đại trưởng lão có chút khom người, ngữ khí không vội không chậm. Từ thanh toán ngày sau, mặt đất gặp thương tích đau đớn, tự nhiên tại trừng phạt đồng thời, cũng dựng dục ra không ít cơ thể sống mới. Xuất hiện có thể thương tới linh hồn sủng vật cũng chẳng có gì lạ. Đây cũng là Nguyệt Ảnh nghị hội lựa chọn đi ra u ám xâm lâm khu động lực. Nếu là các ngươi Nguyệt Ảnh nghị hội tại nâu vị trí thứ 8 trưởng lão, ta thân là hợp tác đồng bản, lẽ ra dành thời gian hội kiến một chút. Rất nhanh nhân viên công tác liền đem một chồng tư liệu giao đến mo rút trong tay. Mo rút nhìn xem, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Có ý tứ, thật có ý tứ. Ta đã thật lâu chưa thấy qua như thế có ý tứ người. Ông chủ, có muốn hay không ta đi an bài? Mo rút đưa tay ngăn trở thủ hạ, mãnh hít một hơi xì gà. Thôn vân thổ vụ, trước không vội, không muốn phá hư trận này trò hay. Đấu thú trường, Nguyệt Ảnh nghị hội, nâu thần thụ, nâu mới thêm một vị khách khanh trưởng lão tin tức. Trải qua thần thủ chi tâm truyền đến mỗi vị rút trong đầu, một vị không phải rút trưởng lão. Cái này tại Nguyệt Ảnh nghị hội 500 năm trong lịch sử là xưa nay chưa từng có sự tình. Đồng thời Tam trưởng lão cũng nói cho tất cả mọi người, gặp khách khanh trưởng lão như gặp các trưởng lão khác, không được có bất luận cái gì bất kính. Không ít Nguyệt Bào rút nghe được tin tức về sau, đều tập hợp một chỗ thảo luận. Không rõ vị này tân trưởng lão có cái gì chỗ lợi hại, vậy mà để nghị hội 7 vị trưởng lão tập thể đồng ý, đặc biệt trở thành 500 năm đến vị thứ nhất không phải giúp trưởng lão. Uy, tân trưởng lão sự tình các ngươi đều nghe nói à? Có thể không nghe nói nha. Tam trưởng lão trực tiếp thông qua thần thủ chi tâm thông báo tin tức. Chỉ sợ lúc này bên ngoài mấy trăm dặm du lịch rút đều nhận được tin tức. Rùa rùa, vị này khách khanh trưởng lão quy cách đãi ngộ xưa nay chưa từng có cao. Theo lý thuyết khách khanh trưởng lão đãi ngộ so với chính thức trưởng lão hơi kém, nhưng là lần này trực tiếp dùng thần thủ chi tâm tuyên bố tin tức, cái này hoàn toàn liền là chính thức trưởng lão đãi ngộ mà. Ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ vị này tân trưởng lão. Ngay tại Nguyệt Bào giúp thảo luận thời khắc, một thân ảnh xa xa đi tới, tụ cùng một chỗ giúp nhóm trước tiên trở lại riêng phần mình vị trí. Sau đó nhìn người tới cũng không mặc nguyệt ảnh nhị hội nguyệt bào, mở miệng quát: "Ngoại nhân dừng bước. Nơi đây là nguyệt ảnh nhị hội truyền thừa rừng rậm trọng địa, ngoại nhân không được đi vào." Nghe được truyền thừa rừng rậm bốn chữ, hai mắt tỏa sáng. Nhìn đến chính là chỗ này. Ta nói dừng lại, ngươi có nghe hay không? Càng đi về phía trước, chúng ta liền động võ. Có hai tên rút lắc mình biến hóa thành gấu cùng báo săn, còn lại hai tên rút thì móc ra pháp trượng, bắt đầu dẫn quyết thi pháp. Gấu cùng báo săn phát ra xuyên qua sơn lâm gào thét, sau đó đối lao đến. A Phúc sắc mặt hồ đến trắng bịch. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua trước một giây còn tại nói chuyện hai người, đột nhiên liền biến thành hung tàn gấu cùng báo. Không vội không chậm, từ miệng trong túi móc ra khách khanh trưởng lão lệnh bài. Giá gấu vọt tới trước mặt, to lớn tay trước giơ lên, thề phải cho Lôi Đình vạn quân một bàn tay. Còn bên cạnh báo săn, sắc bén răng đã làm tốt chuẩn bị muốn xé nát người xâm nhập. Thế nhưng là làm giá gấu cùng báo săn vọt tới trước mặt, thấy rõ tấm bảng gỗ trên nội dung thời điểm, hai tên biến hình rút vội vàng bên trong lập tức chuyển hóa thành nhân hình thái. Thế nhưng là to lớn quán tính vẫn như cũ mang theo hai người bọn họ tiến lên, cuốn thành một đoàn bộ dáng phá lệ chật vật. Mắt thấy ở cùng nhau hai người giống như là một cái đại hào bô linh vọt tới, chỉ là xòe bàn tay ra, trong tay áo bay ra một mảnh ngân sắc màn sân khấu, quấn tại trên thân hai người đem bọn hắn ngừng lại. Phía sau hai vị rút híp mắt thấy rõ lệnh bài, lập tức bỏ dở thi pháp, đầu não trống rỗng. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang thảo luận khách khanh trưởng lão, kết quả đảo mắt liền đến rồi. Trưởng lão tốt. Đứng ở phía sau hai vị nguyệt bào rút kịp phản ứng, cúi đầu xuống chắp tay trước ngực, trong lòng vô cùng may mắn mình mới vừa rồi không có xúc động đi lên. Nếu không giống ngã trên mặt đất hai vị biến hình rút, chàng diện kia đừng đề cập có nhiều lung túng. Cuốn thành một đoàn biến hình rút giờ phút này cũng lập tức tách ra, quỳ trên mặt đất, đôi thủ trưởng tâm đặt tại mặt đất, thanh âm đều mang run rẩy kịch liệt. Không biết là trưởng lão giá lâm, vừa rồi lỗ mãng xuất thủ, còn xin trưởng lão trách phạt. Người không biết không tội, ta chính là đến truyền thừa rừng rậm dạo chơi. Các ngươi tiếp tục, cũng không dừng bước lại, tiến thẳng vào truyền thừa rừng rậm. Phụ trách trông coi bốn vị rút quay đầu nhìn xem thân ảnh biến mất trong rừng rậm, lần nữa tập hợp một chỗ. Đây chính là bát trưởng lão a, nhìn thật trẻ tuổi, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nếu là thật xuất thủ đánh trúng trưởng lão, đời ta sợ là xong. Ngươi nhưng coi như xong đi, không gặp vừa rồi hai ngươi lăn thành như thế. Bát trưởng lão vung tay lên liền đem hai người các ngươi ngừng lại. Ngươi đừng nói, ta lúc ấy liền cảm giác có một cỗ cự lực đem ta phía sau lưng hoàn toàn bao trùm, ngay sau đó liền ngừng lại. Bát trưởng lão sùng vật cũng có chút cổ quái, bên người đi theo đầu kia chó săn, ta thế mà không có cảm giác đến huyết nhục khí tức, cho ta cảm giác liền cùng những cái kia chết đi linh hồn thú đồng dạng. Bốn tên rút cùng vội vàng bên trong đánh cái đối mặt, nguyên bản nghi hoặc không có giải đáp, ngược lại sinh ra không ít vấn đề mới. Nhưng là bốn người sau khi trao đổi cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu xác định một điểm, tên này khách khanh trưởng lão mặc dù là không phải rút, nhưng là thâm bất khả chắc. Tiến vào truyền thừa rừng rậm, dọc theo bóng rừng tiểu đạo một đường đi vào trong, sơ cực hẹp mới nhà thông thái, phục đi mấy trăm bước rộng mở trong sáng. Sau đó thấy được đời trước chỉ ở diễn đàn trên thấy qua tri thức cổ thụ, một gốc cao tới 20 mấy mét cao to lớn nhân cách hóa thái cây phong, giờ phút này chính ngồi xếp bằng tại trong rừng cây. Hai con nhìn qua khô quắt cây trạng cánh tay khoác lên trên đầu gối, trên tán cây màu da cam lá phong theo gió lắc lư, lan tràn triển khai đầu trên nhánh cây, còn mang theo hai ngọn doanh doanh lóe sáng đèn đóm. hốc mắt tản ra màu lam nhạt cơ trí quang mang, cực kỳ giống một vị khổ hạnh tăng. Đồ vừa mới đến gần, tri thức cổ thụ thân thể phát ra gỗ ghét rung động thanh âm, hai mắt nhìn chằm chằm nói: "Ta biết ngươi." Tri thức cổ thụ mở miệng đọc nhẫn rõ từng chữ chậm rãi, nhưng là mỗi một âm thanh đều lực lượng mười phần, không khí khuấy động. A Phúc trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một gốc còn sống biết nói chuyện cây. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?